Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 24. Phan Trường Ngọc khắc gỗ suốt cả đêm, cuối cùng cũng hoàn thành cả đầu lẫn thân. Thoạt nhìn thì không đẹp, nhưng nhìn lâu cũng thấy có chút đáng yêu. Nàng khá hài lòng với tác phẩm đầu tay của mình. Lúc rửa mặt thay đồ, Tạ Ngũ không biết moi đâu ra một miếng bảo vệ tim đưa cho nàng nhét vào trong áo giáp. Phan Trường Ngọc liếc nhìn kích cỡ của miếng bảo vệ tim, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy hai tấm thép nàng rèn từ hồi rời Cái Châu đi tìm Trường Ninh vẫn an toàn hơn. Tạ Ngũ nghe nàng nói trước sau đều buộc một tấm thép thì kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Phan Trường Ngọc đoán chừng hắn vẫn chưa từng gặp ai sợ chết như nàng, nhưng với nguyên tắc giữ mạng là trên hết, nàng vẫn kiên quyết nhét vào. Các tướng quân đeo miếng bảo vệ tim là vì chiến giáp đã bảo vệ những chỗ hiểm khác, ngực chỉ là lớp phòng hộ cuối cùng. Còn bộ binh phục tiểu tốt trên người nàng, e rằng đến một nhát đao cũng không cản nổi, lúc then chốt chỉ có thể trồng vào tấm thép giữ mạng. Miếng bảo vệ tim bé bằng bàn tay đó, Tạ Ngũ chề đeo vướng víu ảnh hưởng đến sự linh hoạt. Thế là Phan Trường Học liền đưa cho tiểu binh từng dao bạc nhờ nàng giữ hộ. Cậu ta cầm miếng bảo vệ tim, mắt trừng rưng nhìn Phan Trường Ngọc như nhìn ân nhân cứu mạng, khiến nàng ngượng ngùng không thôi. Khi Quách Bách Hộ kiểm kê đội ngũ, phát hiện Phan Trường Ngọc không lui lại phía sau, ánh mắt hắn càng trở nên phức tạp, không rõ là sợ phiền phức hay còn nguyên do nào khác. Hắn đứng trước đội ngũ của mình gầm lên. Ra chiến trường giết được một tên là đủ vốn, giết hai tên là có lời. Ai sống sót trở về, lão tử mở tiệc ăn mừng cho các ngươi. Phan Trường Ngọc cùng đám binh sĩ xung quanh đồng thanh hét lớn. Được. Sợ hãi, hào khí, vướng bận, lưu luyến, dường như đều tan vào trong tiếng hô ấy. Khác với lần ra trận trước, lần này bọn họ không đứng quá xa phía sau, cũng không phải giữa chừng mới tiếp viện, nên có thể nhìn trọn vẹn đội hình hai quân trước khi giao chiến. Đang nghịch như hai đàn kiến đối đầu nhau. Cách quá xa, chỉ trông thấy bên phe phản tặc, những ngọn trường kích dương cao, tua đỏ quấn quanh nối liền thành một dải. Khi tiếng tù và hai bên đồng loạt vang lên, quân tiên phong lập tức gầm thét xông lên. Rất nhanh đã va chạm vào nhau, tựa như phát ra một tiếng trầm đục. Phan Trường Ngọc cảm thấy trong quân, những người gan dạ nhất hẳn là binh sĩ của doanh tiên phong. Bởi lẽ, người phía sau là theo bước người phía trước mà xông lên, còn người phía trước thì là trực diện lao vào lưỡi đao mũi giáo của địch. Điều khiến nàng vừa bất ngờ vừa an lòng là mấy chục binh sĩ dưới tay nàng hầu như bám sát không rời. Nàng giết về hướng nào, bọn họ lập tức xông theo hướng đó. Phan Trường Ngọc cũng không nói rõ được, bọn họ bám theo nàng chặt như vậy là để bảo vệ nàng, hay là mong nàng che chở. Nhưng tổ hợp này không nghi ngờ gì, giống hệt như một mũi khoan. Phan Trường Ngọc chính là mũi nhọn, nơi nào nàng chọc tới, nơi đó liền thủng. Tạ Ngũ luôn bám sát nàng ở khoảng cách 3 bước. Thanh mạch đao trong tay Phan Trường Ngọc múa thành tàn ảnh, nàng không ngừng đẩy thẳng về phía trước. Ban đầu còn trông thấy bóng dáng quân tiên phong, càng về sau, trong tầm mắt chỉ còn toàn là địch. Nàng nhớ rõ nhiệm vụ của mình là yểm trợ quân tiên phong. Bây giờ không thấy quân tiên phong đâu, nàng không khỏi sốt ruột. Vừa tiếp tục xông lên, vừa hỏi Tạ Ngũ. Ngươi có thấy quân kỳ của tiên phong không? Quân tiên phong có nhiệm vụ đánh tan doanh trại phản tặc, còn bọn họ phải từ khe hở do tiên phong mở ra mà chen vào, để bộ binh phía sau mở rộng miệng vết rách đó, chia cắt binh lực của phản tặc. Chỉ cần một chỗ bị cắt rời, để phản tặc bao vây lại, thì bọn họ sẽ biến thành bánh bao nhân thịt. Đúng nghĩa cửu tử nhất sinh. Mặt Tạ Ngũ bê bết máu, hắn vùng đào chém ngang một tên phản tặc đang lao tới, giọng gần như sụp đổ. Quân tiên phong đã bị đánh tách ra rồi, giờ chúng ta thành tiên phong. Phan Trường Ngọc sững người a một tiếng, dựa vào ưu thế chiều dài của thanh mạch đao, một nhát ép lùi địch thủ, rồi quay đầu nhìn lại. Lúc này nàng mới phát hiện, binh sĩ theo sau nàng đã từ mấy chục người ban đầu biến thành một đoàn đông nghịch. Quách Bách Hộ đang ở cách nàng không xa, chống trường đao thở hồng hộc, vừa thở vừa mắng. Ngươi cái đồ ngốc này, lao lên phía trước như vội đi đầu thai, cảnh hữu quần của lão tử bị ngươi xông thành tiên phong quân luôn rồi. Tạ Ngũ chẳng buồn để ý Quách Bách Hộ lau vệt máu trên mặt, nói với Phàn Trường Ngọc. Chúng ta phải nhặt lại cờ tiên phong, phía sau không thấy quân kỳ sẽ không biết phải xông theo hướng nào. Trên chiến trường, chỉ cần trận hình hơi rối loạn là sẽ bị quân địch chia cắt thành từng mảng nhỏ, rồi bị nuốt chửng dần. Phàn Trường Ngọc đá văng một tên địch, quát hỏi. Cờ ở đâu? Tạ Ngũ khinh công tốt, giẫm lên đầu phản tặc nhảy liền mấy bước, chỉ cho nàng một hướng. Phàn Trường Ngọc liền như mũi đào sắt, lại một đường giết thẳng về phía đó. Các tướng lĩnh đứng trên cao quan chiến, khi thấy thế trận chữ nhạn của quân tiên phong bị phá vỡ, ai nấy sắc mặt nặng nề, dường như đã nhìn thấy kết cục bại trận của trận đầu. Nào ngờ, trong cánh hữu quân yểm trợ tiên phong, đột nhiên lại nhô ra một mũi khoan mới, sắc bén như ngòi ong, tiếp tục đâm thẳng vào trung tâm đại trận của phản tặc. Các tướng lĩnh đầu tiên còn nhìn nhau, đến khi mũi khoan mới ấy hội quân với phần tiên phong còn sót lại, dương cao quân kỳ tiên phong, đánh cho phản tặc liên tục lùi bước. Ánh mắt của từng người đều trở nên kỳ lạ. Một vị tướng nói, chỉ nghe nói hậu quân có thể biến thành tiên phong. Đây là lần đầu ta thấy cánh hữu quân cũng có thể thành tiên phong. Chưa kịp biến đổi trận hình mà đã giữ vững được thế công thủ. Kẻ cầm quân hẳn phải là lão tướng, nhãn lực và khả năng nhìn thấu toàn cục mới nhảy bén tới như thế. Một người khác tiếp lời, hữu quân này là tân binh do Đường tướng quân tạm thời tổ chức. Dưới trướng Đường tướng quân quả thật là nhân tài đông đúc. Đường Bồi Nghĩa cười gượng đáp lại mấy câu, hai mắt dán chặt vào chiến trường phía dưới, cố nhìn rõ người đang chỉ huy là ai. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, ông gần như nhìn đến lát cả mắt vẫn không thấy rõ. Nghĩ nát óc cũng không nhớ nổi, dưới trướng mình từng có nhân vật lợi hại như vậy. Chỉ có Hạ Kính Nguyên đứng trên cao, nhìn xuống chiến trường dưới núi, từ đầu đến cuối không nói một lời. Gió trời cuồn cuộn, cát vàng mịt mù. Quân Sùng Châu bị quân Kế Châu đánh thóc vào, đội hình vỡ nát, cả chiến trường rối như tơ vò. Các tiểu tướng còn cố gắng giữ trận, nhưng quân Kế Châu phía sau bám riết không buông. Những chỗ bị xé toạc trong quân trận ngày một lan rộng, cuối cùng bị cắt thành từng mảng nhỏ, bị quân Kế Châu bao vây trùng trùng. Trên chiến trường, điều cốt yếu là một hơi xông lên. Một khi chiến ý đã tan rã, liền bị thế công hung hãn của quân Kế Châu đánh cho liên tiếp lùi bước. Đám binh sĩ Kế Châu xung phong ở tuyến đầu giết đến đỏ mắt, càng đánh càng hăng. Ngược lại, phía Sùng Châu, từ chủ soái cho đến binh lính, trên mặt đều lộ rõ vẻ bất an. Tiếng hô xung phong của các tiểu tướng nghe vào cũng không còn mấy phần chắc chắn. Thậm chí có binh lính giữa trận đã bắt đầu quay đầu bỏ chạy. Chủ tướng Sùng Châu giận dữ rút kiếm, tự tay chém mấy kẻ hoảng loạn lùi về sau, khàn giọng quát lớn. Lùi một bước giết không tha. Nhưng tiếng của ông ta nhanh chóng bị tiếng chém giết và va chạm binh khí dìm xuống, chẳng mấy tác dụng. Chủ tướng vừa định đích thân dẫn quân xông lên, thì từ trên thành Sùng Châu, phía sau vang lên từng hồi trống trận dồn dập. Tường thành Sùng Châu xây cao sừng sững, tường ngựa nối liền thành chính, kéo dài về hai sườn núi. Hàng chục mặt trống chiến đồng loạt nổi lên. Âm thanh bị ba phía vách núi chặn lại, dồn hết sức ép về một hướng duy nhất. Như sóng núi đổ ập xuống chiến trường. Địa thế nơi này tựa như miệng loa, làm cho tiếng trống trở nên vang dội chấn động khắp nơi, đánh thẳng vào lồng ngực, khiến tim người nghe phải rung lên. Phàn Trường Ngọc dẫn cánh hữu quân xông pha ở tuyến đầu, nghe tiếng trống, liền theo bản năng ngoảnh nhìn về hướng cửa thành Sùng Châu. Cánh cổng thành dày nặng, bị truy công thành nện suốt nửa ngày cũng chưa chắc mở ra được. Lúc này lại xuyên qua khói lửa mịt mù và cờ xí rộp trời, từ từ mở ra. Bụi mù cuộn lên, trường giáo trường mâu sóng vai tiến bước, quân thủ thành trong thành mặt mày hung dữ, dầu binh khí gào thét xông ra như nước lũ vỡ đập. Sau khi phóng ra hai đội tiền vệ để giữ vững trận tuyến phía trước, mới thấy một lão tướng râu tóc nửa đen nửa bạc, thân hình vạm vỡ, khoác kim giáp sơn văn, cửa danh mã phi ra khỏi thành. Ông rút kiếm bên hông, gầm lên một tiếng giết vang trời. Sau đó càng có nhiều quân Sùng Châu từ phía sau cửa thành tràn ra, họ hét dữ dội, xông thẳng vào chiến trường phía trước. Không biết người nào bên phía phải quân hét lớn. Vương gia đích thân xuất chinh, Sùng Châu tất thắng. Tiếng hô ấy như tảng đá ném xuống mặt nước, nhanh chóng lan khắp chiến trường. Có viện binh, lại thêm Trường Tín Vương đích thân xuất trận trợ chiến. Quân Sùng Châu vốn đang rệu rã bị ép đánh một chiều, chớp mắt đã dần lên chiến ý mới. Trước đó, khi xông pha trên chiến trường, Phan Trường Ngọc đã đoạt được một con ngựa. Chiến kỵ của quân tiên phong được nàng cắm thẳng vào bàn đạp. Một chân nàng giẫm chặt cán cờ giữ cho quân kỵ không ngã. Sau thời gian dài chém giết, chiến mã dưới thân nàng đã mệt lã. Khi Phan Trường Ngọc vung mạch đao, mỗi nhát vẫn dứt khoát và tàn khốc. Nhưng nàng rốt cuộc cũng là người bằng xương bằng thịt, đôi tay cũng đến lúc phải kiệt sức tê dại. Có lúc vừa dừng tay trong chớp mắt, bàn tay cầm đao đã run rẩy không kìm được. Không phải vì sợ, mà vì cơ bắp đã mỏi nhừ đến mức co giật ngoài ý muốn. Khi phát hiện viện quân phản tặc đang dàn ra khắp chiến trường, Phan Trường Ngọc ngồi trên lưng ngựa, tầm mắt rộng hơn. Nàng liếc nhanh thế lực hai bên, trong lòng hiểu rõ, nếu lúc này bị phản quân trước sau khép chặt, thì đám người bọn họ coi như không còn đường sống. Nàng dùng sức giẫm mạnh lên bàn đạp, kéo chặt cương ngựa, đánh ngoặt sang hướng khác. Những sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi dán sát lên gương mặt lấm lem khói bụi, đôi mắt sáng rực như mắt hổ báo. Nàng trầm giọng quát lớn. Xông thẳng xuyên qua đội quân Sùng Châu đang quần chiến kia, đừng để bọn chúng chặn cứng ở đây. Sau lưng nàng, chiến kỵ của đạo quân tiên phong phần phật tung bay. Trên người chỉ là bộ giáp binh tốt rách nát, vậy mà chẳng một ai còn dám coi nàng chỉ là một tiểu tốt tầm thường. Đám binh sĩ kế châu phía sau vừa thấy nàng đổi hướng, gần như lập tức cũng theo đó mà chuyển mình. Thế trận xoay ngoắt như rồng uốn đuôi, vẫn một mực bám sát phía sau nàng. Quân phản loạn trông thấy cánh quân tiên phong của triều đình, đội quân vừa xông phá trận hình của bọn họ đã tan tác. Bây giờ có ý rút đi, bị dồn ép đánh suốt nửa ngày, lúc này lại có viện binh phía sau, bọn chúng tất nhiên cũng liều mạng lao lên ngăn cản. Vị tướng chỉ huy của phản quân thậm chí còn trực tiếp rút bỏ tuyến phòng thủ phía sau, điều động toàn bộ binh lực từ hai cánh đánh bọc sườn, quyết tâm vây chết hoàn toàn đội quân tiên phong triều đình đã xông sâu vào trận địa của mình. Hạ Kính Nguyên cùng các tướng lĩnh đứng trên cao, thu trọn diễn biến cuộc chiến phía dưới vào mắt. Đường Bồi Nghĩa tức giận nện mạnh một quyền vào thân cây tùng bên cạnh, chắp tay xin lệnh. Đại tướng quân, cho mặt tướng dẫn quân đi giải vài cánh hữu. Hạ Kính Nguyên trầm ngâm giây lát rồi nói. Tùy Thác năm xưa cũng là dựa vào quân công mà được phong vương. Dẫu bây giờ tuổi đã cao, nhưng cây thương đầu sư tử trong tay ông ta vẫn không thể nào xem thường. Điểm 3.000 binh, ta đích thân đi chặn ông ta. Đường tướng quân dẫn thêm 2.000 quân, tiến lên tiếp ứng cánh hữu. Đường Bồi Nghĩa lập tức từ lo âu chuyển sang mừng rỡ, vội vàng chắp tay. Mạc tướng lĩnh mệnh. Trước mắt bóng người chập chờn, Phan Trường Ngọc gần như tê dại, chỉ biết vùng đau theo bản năng. Giọng chất lỏng ấm nóng cay xè trượt từ mí mắt rơi vào trong mắt nàng, không phân rõ là mồ hôi hay máu. Nàng nghiến chặt răng hàm. Khi lưỡi đau lướt qua thân thể những binh sĩ phản tạc chặn đường, nàng thậm chí còn không phân biệt nổi nét mặt bọn họ dữ tợn hơn hay chính mình lúc này dữ dằn hơn. Đã từng có lúc trên chiến trường nàng không nỡ vung đao xuống đầu những tiểu tốt phản tặc, nhưng lúc này phía sau nàng là những huynh đệ đã giao cả tính mạng cho nàng. Nếu nàng mềm lòng với những người trước mặt thì ngay khác sau lưỡi đao ấy rất có thể sẽ rơi xuống chính những người đang liều chết theo nàng. Khi còn là kẻ đứng ngoài cuộc, nàng có thể thương xót những binh sĩ thấp bé nhất ở cả hai bên. Nhưng khi chính mình đã trở thành người trong cuộc, cũng như năm xưa, nàng vì bảo vệ xóm làng mà vung đao với bọn sơn phỉ cướp bóc, thì giờ phút này, che chở cho huynh đệ đồng đội đã trở thành sứ mệnh của nàng. Phan Trường Ngọc tựa như một con báo điên cuồng, mỗi lần mạch đao trong tay nàng vung ra đều kéo theo một đóa máu bắn tung. Bên phía phản tặc dường như cũng nhận ra nàng là một đối thủ khó nhằn. Đám tiểu tốt bị thúc ép lao lên chiến mã của nàng, trên mặt đã lộ rõ vẻ chần chừ và sợ hãi, khiến đội quân của nàng có thể vừa đánh vừa rút, tuy chật vật nhưng vẫn chậm rãi lùi được. Xong rất nhanh, một tốt tiểu tốt khác mang theo câu liêm thương đã tràn lên. Binh khí trong tay bọn họ khác hẳn đám lính bình thường. Trên thân trường thương, ngoài mũi nhọn còn gắn một lưỡi liêm hình bán nguyệt. Vừa có thể đâm, lại có thể chém từ xa. Ngay khi trông thấy toán lính cầm câu liêm thương này, sắc mặt của Tạ Ngũ đã biến đổi, hướng về phía Phàn Trường Ngọc quát lớn. Cẩn thận đó! Nhóc tiểu tốt này phối hợp rất nhịp nhàng. Một tốt đứng thẳng, nhắm mũi thương vào Phàn Trường Ngọc đang ngồi trên lưng ngựa mà đâm tới. Khi nàng vung đao gạt được mũi thương, một tốt khác đã nổ quỳ xuống đất, quét ngang câu liêm thương vào chân ngựa. Dù Tạ Ngũ và những người phía sau đã liều mạng xông lên ngăn cản, chiến mã dưới chân Phàn Trường Ngọc vẫn bị chém đứt chân sau, hí lên một tiếng thảm thiết rồi ngã sụp. Khoảnh khắc nàng bị hất văng khỏi lưng ngựa, vô số phản tặc như bài linh cẩu ngửi thấy mùi máu, ùng ùng kéo tới, giơ thương giáo đâm thẳng vào nàng. Phàn Trường Ngọc dùng chiến kỳ trên lưng ngựa chống xuống đất, bật người vọt lên không trung, mượn đà đạp mạnh vào giáp ngực của một đám tiểu tốt xung quanh, đá văng một vòng người, rồi đáp đất vững vàng. Hai tay nàng dính đầy máu, nhấp nháp đến mức không còn nắm chắc được cán của mạch đao bằng sắt đen. Chiến kỳ dài hơn một trượng, đầu cột cờ còn gắn mũi màu nhọn. Nàng bèn cuốn lá cờ sát vào thân cột, cứ thế nắm lấy cây chiến kỳ mà đánh. Đám tiểu tốt vừa áp sát nàng chưa tới năm bước đã bị chiến kỳ quét văng ra xa. Đúng lúc đó Tạ Ngũ cũng giết được tới nơi. Phàn Trường Ngọc với vai trò là mũi nhọn của đội tiên phong, giống như một con nhạn dẫn đầu đàn, rõ ràng là người kiệt sức nhất. Thể lực của nàng đã tiêu hao gần cạn. Tạ Ngũ giật lấy chiến kỳ từ tay nàng. Gương mặt vốn thanh tú của hắn giờ bị máu trát kín, chẳng còn nhận ra dáng vẻ ban đầu. Cũng không rõ là máu của hắn hay của kẻ khác. Hắn thở dốc nói. Đội chính, để ta dẫn quân rút lui. Chiến kỳ trong tay hắn bung ra, lại một lần nữa phấp phới trong gió, dẫn đường cho quân Kế Châu phía sau nhanh chóng hội tụ về phía này. Phàn Trường Ngọc kiệt sức, chống mạch đao thở gấp. Một tên phản tặc định từ phía sau lén đánh nàng, liền bị Quách Bách Hộ gầm lên một tiếng, đại đao bổ xuống, gần như chém đôi cả tấm lưng của đối phương. Phàn Trường Ngọc ngoái đầu nhìn lại, nửa gương mặt Quách Bách Hộ bị chồng râu rậm che khuất, chỉ còn đôi mắt đỏ ngầu sát khí lộ ra ngoài. Lão tử đã nói lên chiến trường rồi thì mặc kệ người sống chết, nhưng ngươi đã không làm lão tử mất mặt. Trận này đánh xong, dù có chết tại đây lão tử cũng thấy đáng. Đột nhiên, mạch đao trong tay Phàn Trường Ngọc bất ngờ bổ thẳng về phía hắn, làm Quách Bách Hộ sợ toát mồ hôi lạnh. Ngay giây sau, một vệt máu văng lên tạt ướt nửa bả vai hắn. Sắc mặt Quách Bách Hộ cứng đờ, hắn quay đầu lại, liền thấy một tên phản tặc lặng lẽ áp sát sau lưng mình, giờ đao định chém, đã bị Phàn Trường Ngọc chém chết bằng một đao. Trọng râu rậm nơi khóe miệng hắn giật giật, không dám phân tâm nữa, hắn chỉ gầm về phía Phàn Trường Ngọc một tiếng. Hỏi nhau! Phàn Trường Ngọc không đáp, máu trên tay nàng còn chưa khô, nắm mạch đao vẫn còn trơn trượt, năm ngón tay thì rã rời, gần như không giữ nổi thân đau. Môi nàng khô nứt đau rát, cũng chẳng muốn phí hơi nói thêm một lời nào. Nàng xếp một dải vải dài từ chiến bào, quấn từng vòng quanh bàn tay, rồi mới nắm chặt lại chuôi mạch đao. Tạ Ngũ cầm quân kỳ trong tay, chẳng khác nào một biên ngắm di động. Đao kiếm dồn dập bổ về phía hắn. Những nhát chí mạng hắn cố né, nhưng các vết thương nhẹ cứ chồng chất lên nhau, khiến chiến bào nửa người đã bị máu nhuộm đỏ. Một tên tiểu tướng phản tặc cưỡi ngựa lao tới, dương thương định lấy mạng Tạ Ngũ. Khi ấy, Tạ Ngũ vừa dùng chiến kỳ xua lui đám tiểu tốt vây công, hoàn toàn không kịp đỡ, cũng chẳng kịp tránh. Phàn Trường Ngọc sải bước xông lên, giống hệt lần trước ở chiến trường Nhất Tuyến Hiệp khi nàng cứu hắn khỏi cây chiến trùy của Thạch Hổ, dùng mạch đao chặn đứng mũi thương kia. Chém giết suốt thời gian dài khiến đầu óc Tạ Ngũ choáng váng. Xong, hắn vẫn gần như không rời Phàn Trường Ngọc một tấc. Trong đội quân này, nếu người vất vả nhất khi xung phong là Phàn Trường Ngọc, thì người đứng thứ hai tuyệt đối là hắn. Hắn không chỉ phải lo cho bản thân mình, mà còn phải luôn để mắt đến tình hình của Phàn Trường Ngọc. Hiện giờ thấy Phàn Trường Ngọc đỡ cho mình một thương ấy, hắn theo phản xạ gọi khẽ. Đội chính! Phàn Trường Ngọc trở tay đẩy hắn về phía đám binh sĩ Kế Châu đang xông lên phía sau, quát lạnh. Ra phía sau ta! Ngay trong khoảnh khắc họ nói chuyện, lưỡi mạch đao đã va mạnh vào mũi thương của tên tiểu tướng trên lưng ngựa, tia lửa bắn tung tóe. Tên tiểu tướng bị sức lực của nàng hất cho ngửa người về sau. Thế công chậm nửa nhịp. Nỗi kinh hãi trước lực đạo khủng khiếp ấy còn chưa kịp tan, thì Phan Trường Ngọc đã hạ thấp người, vung đao chém thẳng vào chân ngựa dưới thân hắn. Lưỡi mạch đao thân dài, sắc bén vô song, lại thêm sức tay Phan Trường Ngọc cực lớn. Chân trước của chiến mã gần như bị cắt lìa gọn gẽ, máu phun ào ạt, con ngựa chuối về phía trước. Tiểu tướng trên lưng ngựa cũng bị quán tính hất văng xuống đất. Phan Trường Ngọc lại quét ngang đao một đường, đầu tên tiểu tướng liền lăn lông lốc trên mặt đất. Quách Bách Hộ đang sát thành ỉ nguyệt đại đao định xông lên tiếp ứng, thấy vậy liền nuốt khan một cái, quay sang Tạ Ngũ lẩm bẩm. Trời đất mẹ ơi, sao nào ta lại đánh dữ vậy chứ? Tạ Ngũ chẳng buồn đáp lời, hắn lo cho an nguy của Phan Trường Ngọc, nhưng lại đang gánh cờ, là một cái bia sống không tiện áp sát nàng. Hắn liền nhét thẳng quân kỳ vào tay Quách Bách Hộ, nói. Giao quân kỳ cho ngươi. Chưa kịp để Quách Bách Hộ nói gì, hắn đã xách trường đao xông lên lần nữa, cùng Phan Trường Ngọc mở đường máu cho đại quân. Quách Bách Hộ cúi mắt, liếc nhìn cây chiến kỵ trong tay, nhúng không biết bao nhiêu là máu người, chửi to một tiếng. Lão tử trông giống hạng vác cờ núp sau lưng sau. Nói xong, liền xoay tay nhét chiến kỵ cho binh sĩ phía sau, mặt mày dữ tợn quát lớn. Các người bảo vệ cờ tiên phong, theo sát vào. Dứt lời, hắn vùng đại đao chém ngã một tên phản tặc. Vài bước đã đuổi kịp Phan Trường Ngọc và Tạ Ngũ, vừa giết vừa chửi. Lão tử mới là Bách Hộ, ai cho phép hai đứa nhóc các người xông lên trước lão tử? Đám tiểu tốt phía sau thoạt đầu còn ngơ ngác. Trong đó có người bị thương, hiểu rõ rằng giữa biển người mênh mông của chiến trường, quân kỳ chính là phương hướng, tuyệt đối không thể để mất. Liền vội ra lệnh cho hơn trăm người ở giữa bảo vệ chặt lá cờ. Những người còn lại vẫn duy trì thế trận hình nêm ở vòng ngoài, như bầy kiến tụ lại một khối trong biển lửa, bám sát theo con đường máu mà Phan Trường Ngọc đã mở ra, từng chút một chen ra khỏi vòng vây của phản tặc. Khi cuối cùng cũng trông thấy được quân kỳ của đội viện binh do Đường Bồi Nghĩa dẫn tới, Phan Trường Ngọc và các tướng sĩ phía sau đang giết chóc đến tê dại, lập tức cảm thấy con đường xông ra ngoài vẫn còn hy vọng. Không ít binh sĩ phấn chấn hẳn lên, đà tay với địch cũng dũng mãnh hơn trước. Bách Bách Hộ mừng đến hét lớn. Lão tử cứ tưởng phải bỏ mạng ở đây rồi. Đường Bồi Nghĩa cũng nhìn thấy cờ tiên phong bên phía Phan Trường Ngọc, liền dẫn viện quân áp sát. Phản tặc thấy vây quét vô vọng, viên lệnh quan giơ cao lệnh kỳ, thúc ngựa chạy khắp nơi, nhanh chóng truyền đi kỳ hiệu. Áp lực truy sát Phan Trường Ngọc và những người kia liền nhẹ đi không ít. Rất nhanh, họ đã hội quân cùng viện binh của Đường Bồi Nghĩa. Ngồi trên lưng ngựa, Đường Bồi Nghĩa nhìn Phan Trường Ngọc, có phần bất ngờ nói. Tùy cơ ứng biến trên chiến trường, dẫn hữu quân làm tiên phong xông thẳng vào trận địa của địch là ngươi sao? Lúc này, Phan Trường Ngọc thật sự vô cùng chật vật. Mũ giáp không biết đã rơi mất từ khi nào, chỉ còn búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu vẫn chưa tan. Cả khuôn mặt nàng lấm lem máu tươi và bụi đất. Duy chỉ có đôi mắt vẫn đang thẳm, sắc bén như mảnh hổ vừa xuống núi. Nàng đã quá mệt, phải chống mạch đau mới đứng vững. Nghe hỏi, nàng vốn định ôn quyền đáp lễ, nhưng Đường Bồi Nghĩa nhìn ra cả bọn đã kiệt sức. Liền giơ tay ra hiệu nàng không cần phải đa lễ, nói. Hổ quân phen này lập công lớn, đợi đánh xong trận này, bản tướng quân sẽ đích thân đến trước mặt hạ đại nhân thay các ngươi xin công. Các tướng sĩ phía sau Phan Trường Ngọc mặt mày đầy vẻ mệt mỏi. Nghe vậy đều tinh thần chấn động, niềm vui hiện rõ trên mặt. Nhưng đúng lúc ấy, phía trước chiến trường lại nổi lên một trận xôn xao. Cách trùng trùng bóng người, Phan Trường Ngọc và những người khác không nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng Đường Bồi Nghĩa trên lưng ngựa ngoái đầu nhìn thoáng qua, thì sắc mặt lập tức nghiêm trọng, cao giọng ra lệnh. Phản tặc đang định bao vây hạ tướng quân, tất cả theo ta tiến lên. Lần này có binh mã dưới trướng Đường Bồi Nghĩa mở đường, Phan Trường Ngọc cùng hữu quân theo sát phía sau, rốt cuộc cũng có thể thở dốc đôi chút. Đường Bồi Nghĩa dẫn kỵ binh đánh thốc vào. Từ phía sau bao vây 5.000 phản tặc đang vây hạ Kinh Nguyên, rất nhanh đã xé toạc được một lỗ hổng. Phan Trường Ngọc lập tức dẫn hữu quân từ lỗ hổng đó chen vào, chém giết binh lính phản tặc hai bên, mở rộng lối thoát, để phòng khi quân Kế Châu bị vây trong trận gặp bất trắc còn có đường rút lui. Có Đường Bồi Nghĩa và Hạ Kính Nguyên thu hút phần lớn binh lực của phản tặc. Việc của bọn họ chỉ là dọn dẹp đám tiểu tốt xung quanh, so với lúc trước nhẹ nhàng hơn không ít. Thế nhưng, đội kỵ binh do Đường Bồi Nghĩa dẫn dắt, chẳng hiểu vì sao bỗng rối loạn, thậm chí còn để phản tặc từ hai cánh giáp công xông thẳng vào giữa trận kỵ binh. Hoàng Trường Ngọc và mọi người không nhịn được nhìn về Trung Quân. Nhưng bóng người chập chờn hoàn toàn không thấy rõ tình hình. Quách Bách Hội chửi thề một tiếng. Còn mẹ nó, phía trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Bên phía phản tặc không biết kẻ nào gào lớn. Hạ Kính Nguyên chết rồi! Tiếng hô vừa truyền ra, đám phản tặc lập tức hưng phấn hẳn lên. Quân Kế Châu, dù là kỵ binh do Đường Bồi Nghĩa chỉ huy, hay hữu quân vừa theo Phàn Trường Ngọc xông ra, đều thoáng hiện vẻ sững sờ và hoang mang trên gương mặt. Hạ Kính Nguyên là chủ soái của trận Sùng Châu lần này. Nếu ông đã chết, trận này còn đánh thế nào nữa? Phàn Trường Ngọc mím chặt đôi môi khô nứt, liếc nhìn chiến trường phía trước đang hỗn loạn, rồi quay đầu nói với đám binh tốt còn sống sót trong đội nhỏ nàng dẫn theo. Các người ở lại đây bảo vệ Bách Hộ đại nhân, không cần theo ta nữa. Dứt lời, nàng lập tức lao thẳng về phía chiến trường đang náo loạn. Tạ Trinh từng nói với nàng, Hạ Kính Nguyên là cố nhân của cha mẹ nàng. Nàng đến Sùng Châu đã lâu, vẫn luôn an phận ở trong quân doanh, chưa từng mượn danh Đào Thái Phó hay Tạ Trinh để chủ động đi tìm Hạ Kính Nguyên hỏi han điều gì. Nàng muốn tự mình từng bước thăng chức trong quân, đến khi đủ tư cách gặp ông rồi, nàng mới hỏi về chuyện của cha mẹ mình. Nàng muốn báo thù cho cha mẹ, thì cũng phải dựa vào chính bản lĩnh của mình. Trong chuyện này, Phàn Trường Ngọc không muốn quá dựa dẫm vào Đào Thái Phó hay Tạ Trinh. Nào ngờ, trận đại chiến đầu tiên này, nàng còn sống, vậy mà chủ soái Hạ Kính Nguyên lại truyền ra tin tử trận. Dù thế nào, nàng cũng muốn giết lên tuyến đầu nhìn cho rõ ràng. Tạ Ngũ không nói một lời, lập tức theo nàng xông lên phía trước. Có binh tốt trung thành với Phàn Trường Ngọc thấy vậy cũng xách binh khí định theo, lại bị Quách Bách Hộ vừa chém rơi đầu một tên phản tặc kéo lại. Hắn tức đến đầu mép cũng muốn bẹo đi, chửi om sòm. Mấy cái đứa này, đầu trên cổ mọc yên ổn quá rồi đúng không? Tiểu tốt kia bị mắng đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, nước nở nói. Hạ tướng quân chết rồi, Phàn đội chính nhất định là giết vào trong đó để tìm ngài ấy. Ta cũng muốn vào trong đó, cướp thi thể của Hạ tướng quân ra. Hạ Kính Nguyên xưa nay nổi tiếng yêu dân thương binh như con. Từ quân đến dân ở Kế Châu, ai nấy đều hết lòng ủng hộ ông. Trên chiến trường bỗng nghe tin chủ soái tử trận, binh sĩ tuyến đầu rối loạn cũng là điều khó tránh. Quách Bách Hội giơ tay tát thẳng vào mặt cậu ta, quát lớn. Muốn làm anh hùng cũng chưa tới lượt ngươi, tự xem lại mình ăn nhảy bao nhiêu, ở lại đây mà nhíu chặt lỗ hổng cho lão tử. Phàn Trường Ngọc vừa chém giết vừa tiến lên phía trước. Để nhìn rõ cục diện hơn, nàng còn cướp được một con ngựa từ tay phản tặc. Nàng không nhận ra Hạ Kính Nguyên, nhưng thấy Đường Bồi Nghĩa đang quần thảo với một đại tướng Sùng Châu, liền thúc ngựa lao thẳng tới. Đường Bồi Nghĩa xoay ngựa tung một mũi thương, vừa nhìn thấy nàng liền hét lớn. Mau cứu Hạ tướng quân, Đường Ngải về doanh. Nghe tiếng này, Phàn Trường Ngọc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hạ Kính Nguyên chưa chết. Tin vừa rồi, hẳn là phản tặc cố ý tung ra để làm loạn quân tâm. Nàng đảo mắt nhìn quanh, thấy cách đó không xa có một tướng lĩnh Kế Châu đang nghiêng ngả trên lưng ngựa, gắng gượng quần chiến với mấy tên phản tặc. Phàn Trường Ngọc lập tức chém bật đám tiểu tốt cản đường, xông tới bên kia gần cổ hét. Có phải Hạ tướng quân không? Vị tướng ngẩng đầu, gương mặt lấm lem đầy vết máu. Phàn Trường Ngọc vẫn nhận ra ngay, ông chính là vị tướng quân từng chỉ điểm nàng đao pháp trước đó. Trong lòng nàng chấn động dữ dội, vô số suy nghĩ thoáng qua trong chớp mắt. Nhưng chiến trường quá hung hiểm, nàng chỉ có thể tạm ép tất cả xuống. Mạch đao vung lên, nàng mở một con đường máu, lao tới trước mặt vị tướng, đưa tay nói. Tướng quân, mặt tướng đưa ngài xong ra ngoài. Hạ Kính Nguyên vừa chém gục một tiểu tốt phản tặc, phải chống cả hai tay lên trường đao mới có thể đứng vững. Ông ngẩng đôi mắt mệt mỏi nhìn Phàn Trường Ngọc, trong đáy mắt dường như có chút an ủi nhàn nhạt. Là con à? Ông che miệng ho sặc sụa. Dù cố gắng kìm nén, máu tươi vẫn tràn ra qua cả ngón tay. Phàn Trường Ngọc lập tức nhận ra tình trạng của Hạ Kính Nguyên không hề khả quan. Ánh mắt nàng hạ thấp, thấy trên giáp ngực của ông cắm một mũi tên đã bị bẻ gãy đầu, máu tươi thấm đẫm cả mảng giáp. Nhìn đám tướng phản tặc như linh cẩu đang bay tới, còn Hạ Kính Nguyên vì trọng thương đã gần như không vung nổi đao. Nàng không chút do dự, hét lớn một tiếng rồi nhảy khỏi lưng ngựa, vung đao chém tới. Tạ Ngũ cũng vừa tới nơi. Phàn Trường Ngọc đã quay sang hét. Mau đưa Hạ tướng quân đi! Hạ Kính Nguyên nhận ra Tạ Ngũ, cũng hiểu rõ hắn xuất hiện trên chiến trường này hẳn là phụng mệnh Tạ Trinh để bảo vệ Phàn Trường Ngọc. Có lẽ biết mình đã đến lúc nguy nan, Hạ Kính Nguyên nghĩ tới những khúc mắc giữa thế hệ cha chú hai nhà Tạ Phàn. Lại nhìn Phan Trường Ngọc đang liều mạng quần chiến với mấy tiểu tướng Sùng Châu để che chở cho mình. Chỉ thấy trong miệng đắng chát. Tạ Ngũ đỡ Hạ Kính Nguyên lên ngựa. Phan Trường Ngọc vừa đánh vừa lùi, cố gắng không để bản thân bị kẹt chết trong vòng vây phản tặc. Bên kia, Đường Bội Nghĩa cuối cùng vẫn không địch lại Trường Tín Vương, bị ông ấy quét một trượng ngã khỏi lưng ngựa. May mắn kịp lăn người tại chỗ mới tránh được mấy mũi đâm bồi của tiểu tốt bên dưới. Thấy Hạ Kính Nguyên đã được cứu đi, Trường Tín Vương kẹp chặt bụng ngựa đuổi theo sát nút gầm lớn. Con chó của Ngụy gia chạy đi đâu? Đầu mâu sư tử trong tay ông ta đâm thẳng tới. Tạ Ngũ giơ binh khí đỡ, nhưng bị một trượng kia ép đến quỳ sụp xuống một gối. Nửa đầu gối lún sâu vào đất vàng. Cán mâu đè lên vai, xuyên qua cả giáp. Máu lập tức trào ra. Tạ Ngũ cắn chặt răng, nơi đầu lưỡi đã nếm thấy mùi máu tanh. Nằm ngón tay siết chặt chui đau đến trắng bệch, nhưng vẫn không thể nào nhấc đầu mâu sư tử đang đè trên lưỡi đau của mình lên dù chỉ một chút. Trường Tín Vương lại dồn thêm lực. Tạ Ngũ bị ép phun ra một ngụm máu lớn, nhưng vẫn không buông tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đối phương. Trường Tín Vương cười ha hả nói, khá lắm, một tên lính hầu mà có bản lĩnh thế này, ở kê chầu đúng là chôn vùi nhà ngươi, chi bằng đi theo bổn vương. Tạ Ngũ hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Sắc mặt Trường Tín Vương lập tức lạnh xuống. Không biết điều. Ông ta nâng đầu mâu sư tử, định lấy mạng Tạ Ngũ, lại bị Hạ Kính Nguyên trên lưng ngựa gắn gượng vung thương đỡ cho. Hạ Kính Nguyên không chỉ bị thương do tên bắn, mà còn mang nội thương cực nặng, vừa vận lực liền ho không dứt. Ngũ tạng lục phủ hầu như muốn vỡ nát. Chỉ đỡ được một mâu ấy, ông đã gục hẳn trên lưng ngựa, ho sặc sụa không thôi, thúc giục Tạ Ngũ. Đừng lo cho ta nữa, người mau chạy đi. Trường Tín Vương cười lạnh. Hơ, lo gì chứ, hôm nay các ngươi một kẻ cũng đừng hòng thoát. Ông ta xoay đầu mâu trong tay lại đâm thẳng về phía Tạ Ngũ. Nhưng binh khí vừa ra đã bị một thanh trường đao bằng sắt đen chém lệch sang một bên. Hai binh khí va vào nhau phát ra lực chấn rất mạnh, làm Trường Tín Vương tê đờn hổ khẩu. Ông ta kinh ngạc quay đầu nhìn kẻ vừa xuất hiện. Đối phương mặc bộ quân phục tiểu tốt kế châu rách nát, mặt mũi bết đầy máu và bụi đất, vóc người gầy nhỏ so với nam tử bình thường. Người ấy xách trường đao đứng đó, lại mang khí thế một mình giữ ái vài người không qua. Trường Tín Vương nhíu mày nói, hôm nay lạ thật, quân kế châu này, lính hầu đúng là kẻ sau còn lợi hại hơn kẻ trước. Phan Trường Ngọc trầm giọng quát, giết hẳn loạn thần tặc tử như ông, lính hầu như bọn ta là đủ rồi. Giọng của nàng hơi khàn, mang theo âm sắc của thiếu niên, nhất thời không khiến Trường Tín Vương nghi ngờ thân phận. Trường Tín Vương cười lạnh. Tiểu tử ngông cuồng, đỡ lấy một mâu của ta. Ông ta thúc ngựa xông tới, đầu mâu sư tử liên tiếp đâm ra. Phan Trường Ngọc vừa đỡ vừa lui. Ngoài Tạ Chinh và Hạ Kính Nguyên, đây là lần đầu tiên nàng đối đầu chính diện với một đại tướng như vậy. Thế công của đối phương vừa mãnh liệt vừa hiểm hóc, khiến nàng chống đỡ vô cùng chật vật. Tạ Ngũ thấy tình thế của Phan Trường Ngọc nguy cấp, lại hiểu rõ Trường Tín Vương tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không nương tay, ruột gan hắn nóng như lửa đốt. Đến khi Đường Bồi Nghĩa khó khăn lắm mới chém xuyên cả đáp tiểu tốt xong tới, Tạ Ngũ liền bảo ông che chở cho Hạ Kính Nguyên rút lui, còn mình thì lao lên hỗ trợ Phan Trường Ngọc. Đường Bồi Nghĩa vừa lo cho Phan Trường Ngọc, lại vừa lo cho thương thế của Hạ Kính Nguyên. Ông ấy che chở đưa Hạ Kính Nguyên lui vào trong quân kế châu. Thấy môi Hạ Kính Nguyên đã tái nhợt thì không khỏi chửi lớn. Lão cẩu tặc Trường Tín Vương, vào chiến mà còn đánh lén thì tính là bản lĩnh gì? Nếu không phải ngài trúng mũi tên đó, chưa chắc đã thua ông ta. Hạ Kính Nguyên nhớ lại mũi tên mình trúng phải, sắc mặt thoáng xám đi. Trên chiến trường bị loạn tiễn bắn trúng vốn chẳng phải là chuyện hiếm. Nhưng trong lòng ông mơ hồ hiểu rõ, kẻ thật sự bắn mũi tên ấy muốn để ông chết dưới đau của Trường Tín Vương là ai? Thừa tướng vội vàng muốn trừ khử ông như vậy là sợ ông nói ra chuyện năm xưa của vợ chồng Phàn gia sao? Còn Ngụy Kỳ Lâm, trong chuyện Vận Lương thất trách năm đó, thật sự vô tội ư? Ông bỗng nắm chặt tay Đường Bồi Nghĩa, khó nhọc nói. Đi, đưa con bé đó ra. Đường Bồi Nghĩa thoạt đầu sững người, rồi lập tức đoán ra Hạ Kính Nguyên đang nói tới Phàn Trường Ngọc. Đường Bội Nghĩa cũng không đành lòng để một mầm tốt như vậy chết dưới tay Trường Tinh Vương, vội nói: "Thuộc hạ lập tức quay lại giúp, đại nhân cứ về doanh chữa thương trước đã." Phan Trường Ngọc và Tạ Ngũ liên thủ vậy mà vẫn vô cùng chật vật khi đối phó với thế công của Trường Tinh Vương. Đao pháp của nàng tuy đã tiến bộ, nhưng so với loại lão tướng chinh chiến mấy chục năm xa trường như Trường Tinh Vương, nàng vẫn còn quá non nớt. Lại thêm thân thể mệt mỏi rã rời, thế công càng không bằng lúc trước. Trường Tinh Vương đã nhìn ra lai lịch võ công của nàng. Ông ta đánh giá Phan Trường Ngọc một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Hạ Kinh Nguyên là người thế nào của ngươi?" Phan Trường Ngọc chống mạch đau, thở hổn hển quá: "Là chủ soái quân Kế Châu của ta." Trường Tĩnh Vương cười lạnh: "Bộ đao pháp này năm xưa do hai hổ tướng của Ngụy gia sáng tạo ra, chính là Hạ Kinh Nguyên và huynh đệ kết nghĩa của hắn. Tên huynh đệ kia đã chết nhiều năm, bây giờ chỉ còn Hạ Kinh Nguyên biết dùng. Một tên tiểu tốt nhỏ nhỏ mà cũng được hắn truyền thụ hay sao?" Nghe đến đây, Phan Trường Ngọc sững cả người. Bộ đao pháp này là cha nàng truyền dạy. Ngày trước Hạ Kính Nguyên chỉ điểm cho nàng, đối với bộ đao pháp này cũng vô cùng quen thuộc. Chẳng lẽ cha nàng chính là vị huynh đệ kết nghĩa năm xưa của Hạ Kính Nguyên? Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, mũi mâu trong tay Trường Tĩnh Vương đã chuyển hướng, trực tiếp thúc ngựa lao tới. "Đợi bốn vương bắt được ngươi, lúc Hạ Kính Nguyên còn thôi thóp sẽ dùng ngươi đổi lấy vài điều kiện." Một kích mượn thế ngựa đánh tới như thế, Phan Trường Ngọc cũng chưa ngu tới mức cứng đầu đỡ lấy. Khi Tạ Ngũ lên tiếng nhắc nhở, nàng đã nhanh chóng lách người tránh đi. Đúng lúc Đường Bội Nghĩa thúc ngựa quay lại ứng cứu. Nhân khoảnh khắc ông ấy giao thủ với Trường Tĩnh Vương, Phan Trường Ngọc lợi dụng đao dài bổ mạnh vào chân sau chiến mã của đối phương. Chiến mã lão đảo rồi ngã quỵ. Trường Tĩnh Vương chống mũi mâu xuống đất, mượn lực nhảy lên, không hề ngã, vừa chạm đất đã ổn định thế công, ánh mắt uy nghi như hổ. Đường Bội Nghĩa lao lên một đòn liều chết không thành, lập tức quay đầu ngựa hét lớn: "Bản tặc, nạp mạng đi!" Nhưng trong khoảnh khắc binh khí giao nhau, Đường Bội Nghĩa lại bị Trường Tĩnh Vương học theo chiêu vừa rồi của Phan Trường Ngọc, xoay người đâm ngược một mũi, làm bị thương chiến mã dưới thân Đường Bội Nghĩa. Chiến mã hoảng loạn điên cuồng trên chiến trường, Đường Bội Nghĩa vội bỏ ngựa nhảy xuống, lăn liền mấy vòng mới giảm được lực. Trận chiến kéo dài đến lúc này, Phan Trường Ngọc và Tạ Ngũ không chỉ kiệt sức rã rời mà còn mang đầy vết thương lớn nhỏ trên người. Trước đó Tạ Ngũ đỡ đòn cho nàng đã bị Trường Tĩnh Vương đánh ra nội thương, cố cầm cự tới bây giờ đã là cực hạn. Phan Trường Ngọc hiểu rõ, lúc này dù nàng có hợp sức với Đường Bội Nghĩa cũng không phải đối thủ của Trường Tĩnh Vương. Nàng mệt đến mức gần như không nhấc nổi mạch đao. Cứ kéo dài thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương bắt sống. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một tiểu tướng Sùng Châu đang cưỡi ngựa chạy tới tiếp viện cho Trường Tĩnh Vương. Thế là nàng bất ngờ đổi hướng, lao thẳng về phía người đó. Tiểu tướng kia phát hiện ra ý đồ của nàng, vội giơ thương đâm tới, lại bị Phan Trường Ngọc chộp lấy cán thương kéo mạnh xuống ngựa. Nàng bám vào yên ngựa, trong lúc chiến mã còn phi nước đại đã xoay người leo lên ngựa. Nhân lúc Trường Tĩnh Vương đang dồn sức ép Đường Bội Nghĩa, nàng tìm khe hở, bổ ngang một đao. Trường Tĩnh Vương suýt nữa là trúng chiêu, kịp né tránh, định quay lại truy đuổi Phan Trường Ngọc. Nhưng hai chân người làm sao mà đuổi kịp bốn chân ngựa. Đường Bội Nghĩa nhận được ánh mắt ra hiệu của nàng, cũng lập tức rút lui. Khi đám tiểu tướng Sùng Châu khác chạy tới, Trường Tĩnh Vương giật lấy một con ngựa đuổi theo Phan Trường Ngọc. Phan Trường Ngọc gần như áp sát người vào lưng ngựa, không giao chiến, chỉ một mực dẫn Trường Tĩnh Vương chạy vòng. Nàng thở dốc còn dữ dội hơn cả con chiến mã đang phi như điên dưới thân mình. Dự định kéo dài thời gian, cho hồi phục chút thể lực rồi mới quay lại giao đấu. Nhưng nhìn thấu ý đồ của nàng, Trường Tĩnh Vương trực tiếp rút đại cung sau lưng, lắp bạch vũ tiễn, nhắm thẳng về phía nàng. Cảm nhận được mũi tên xé gió rượt qua sát da đầu, Phan Trường Ngọc thật sự có cảm giác hôm nay e rằng mình phải bỏ mạng tại đây. Chỉ đành cố hết sức ép thấp thân người hơn nữa. Không bắn trúng được người, Trường Tĩnh Vương chuyển sang bắn chiến mã dưới thân nàng. Chiến mã trúng tên vào chân, hí vang một tiếng rồi quỳ xuống. Phan Trường Ngọc bị hất ngã xuống đất, mạch đao văng ra bên cạnh. Nàng chỉ còn biết há miệng thở dốc, dường như đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Trường Tĩnh Vương tới nơi, chỉ thẳng mũi mâu vào cổ nàng. không nhìn thấy Yết Hầu, ông ta cau chặt mày. Là con gái sao? Bàn Trường Ngọc mệt mỏi rã rời không đáp. Ông ta dùng mũi mâu xuyên qua giáp ngực của nàng, định hất ngựa lên lưng ngựa mang đi. Nào ngờ, khi túm cổ áo nàng chuẩn bị treo nàng ngược trước yên ngựa, Bàn Trường Ngọc bất ngờ ra tay. Nàng rút con dao lọc xương giấu dưới bao cổ tay, đâm thẳng vào chỗ nách không được giáp bảo vệ của Trường Tín Vương. Nàng bốn quan mổ lợn xẻ thịt, rành rẽ đâu là xương, đâu là gân màng, đâu là sụn mềm. Một dao ấy đâm lúc tới tận chui, không hề vướng phải chút cản trở nào. Trường Tín Vương nhìn tay áo đã bị máu thấm ướt quá nửa trong chớp mắt, rồi nhìn sang Phàn Trường Ngọc, gần như không thốt nổi lời. Ông ta cắn chặt, ép ngụm máu trào lên cổ họng, rút đoạn kiếm đâm về phía cổ nàng. Giáp ngực của Phàn Trường Ngọc vẫn bị mắc trên mũi mâu của ông ta, nàng không sao tránh được, chỉ đành dùng tay không chộp lấy lưỡi kiếm sắc bén, nắm chặt để Trường Tín Vương không thể ép sát thêm vào cổ mình. Đó là một canh bạc sinh tử. Cược xem Trường Tín Vương sẽ chết trước vì nhát dao cắm vào xương, hay nàng sẽ bị kiệt sức và đau đớn mà buông tay bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của ông ta. Trước mắt Phàn Trường Ngọc đã xuất hiện bóng chồng bóng do đau đớn dữ dội và mất máu quá nhiều. Mồ hôi theo thái dương chảy xuống. Ngay lúc nàng sắp không trụ nổi, tay gần như buông ra. Người trước mặt bỗng toàn thân run lên. Ngụm máu ông ta gắn ép nơi cổ họng cũng phun mạnh ra ngoài. Một mũi bạch vũ tiễn xuyên thẳng qua tim ông ta. Mũi tên hình tam giác thậm chí còn xuyên thủng giáp sơn văn trước ngực, để lộ đầu tên đẫm máu. Trường Tín Vương ngã nhào khỏi lưng ngựa. Phàn Trường Ngọc vì giáp ngực vẫn mắc trên mũi mâu của ông ta, hai tay lại bị lưỡi kiếm cứa rách đau buốt, nhất thời không kịp gỡ, liền bị kéo theo ngã rơi xuống đất. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ngã xuống đó, nàng nhìn thấy ở phía xa có một người đang đứng trên lưng ngựa, tay cầm cung. Trên mặt người đó có một vết sẹo đau dữ tợn, chạy ngang từ sống mũi sang má trái. Mắt phải đã bị che kín, như thể vết sẹo ấy đã kéo dài lên tận đó. Phàn Trường Ngọc nhận ra người này. Trước kia, khi nàng suýt bị sơn phỉ dìm chết trong hồ nước lạnh băng, chính người này đã cứu nàng. Trong lúc nàng rơi xuống, đối phương đã thúc ngựa lao tới. Rõ ràng, chung quanh là chiến trường chém giết hỗn loạn. Vậy mà mọi thứ dường như đều đứng yên, chỉ còn bụi đất tung lên dưới vó ngựa của hắn. Lưỡi đao sượt qua giáp ngực nàng. Mũi mâu đầu sư tử rơi xuống đất, còn nàng thì được người ta một tay ôm gọn kéo lên lưng ngựa. Khi lưng nàng áp vào lồng ngực của người đó, Phàn Trường Ngọc bật gọi tên hắn. Ngôn Chính! Nhưng nàng không nghe được câu trả lời. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, thần kinh căng cứng trong đầu nàng liền thả lỏng. Vì kiệt sức và mất máu quá nhiều, nàng ngất lịm đi. Vì thế nàng không hay biết, người đó đã ôm nàng chặt đến mức nào. Cánh tay thậm chí còn hơi run. Khi Phàn Trường Ngọc tỉnh lại một lần nữa, thì đã là 2 ngày sau. Không phải vì vết thương nặng này gì, mà thuần túy là vì nàng quá mệt. Khi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong quân trướng của chính mình, nàng thở phào nhẹ nhõm. Vừa định ngồi dậy, lại chợt nhận ra toàn thân đau nhức rã rời. Hai bàn tay còn bị băng bó kín mít như hai cái bánh trưng. Nàng hít nhẹ một hơi, nhớ lại người mình thấy trước lúc ngất đi. Nhất thời không phân biệt nổi đó là thật hay chỉ là ảo giác. Theo thói quen, nàng gọi ra ngoài. Tiểu Ngũ! Không nghe thấy tiếng đáp. Nghĩ đến Tạ Ngũ trên chiến trường cũng từng bị Trường Tín Vương đánh đến hộc máu, lúc này e rằng còn đang dưỡng thương trong trướng thương binh. Nàng lại dùng đôi tay đã bị quấn băng thành hai cục tròn chống lên giường, định chậm rãi ngồi dậy, thì rèm trướng đúng lúc đó được bén lên. Tạ Ngũ bưng một bát thuốc cần nghi ngút khói bước vào. Đội chính gọi ta, vừa rồi ta ở ngoài sắc thuốc cho đội chính. Phan Trường Ngọc vội hỏi, thương thế của người thế nào rồi? Tạ Ngũ đáp, chỉ là mấy vết thương nhỏ, đã khá hơn nhiều rồi. Giọng nói vẫn là giọng nói ngày trước, nhưng cả con người dường như đã lắng trầm đi rất nhiều, khiến Phàn Trường Ngọc nhìn đâu cũng thấy không quen. Nàng ngạc nhiên quan sát người trước mặt, chợt nhận ra hắn dường như đã cao hơn. Bạn Trường Ngọc khó hiểu hỏi, Tạ Ngũ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tạ Ngũ đáp, 17. Nàng bừng hiểu, gật đầu. Thảo nào nhìn ngươi cao hơn hẳn trước kia, thì ra là còn đang lớn. Nàng đưa hai tay quấn băng ra định nhận bát thuốc. Tạ Ngũ do dự rồi nói, tay của đội chính bị thương, để ta đút thuốc cho đội chính được không? Phan Trường Ngọc càng nhìn hắn với vẻ kỳ lạ hơn. Tạ Ngũ cụp mắt nói, quân y nói hai tay của đội chính đều tổn thương kinh mạch, nếu không điều dưỡng cẩn thận, e rằng sau này ngay cả cầm binh khí cũng khó. Phan Trường Ngọc cúi nhìn hai bàn tay đang bị băng kín mít của mình. Thì ra ta bị thương nặng tới như vậy. Giọng nàng vẫn vô cùng thản nhiên, chỉ hỏi tiếp, trong đội của chúng ta thương vong như thế nào? Tạ Ngũ đáp, chiến tử 13 người, trọng thương 17 người, những người còn lại đều bị thương nhẹ. Thấy nàng mới vào quân chưa lâu, có lẽ chưa quen với mức thương vong trong mỗi trận đánh, hắn nói thêm, quân tiên phong bị diệt sạch cũng không hiếm, thương vong quá nữa mà còn giữ được đội hình đã là may mắn lắm rồi, đội chính đừng tự trách. Dù vậy, lòng Phan Trường Ngọc vẫn nặng trĩu. Đợi tiền an ủi trong quân phát xuống, gộp cả phần thủ của ta gửi hết về cho giao quyến của bọn họ. Tạ Ngũ nhìn nàng, đội chính giết được Trường Tinh Vương, lập đại công trong trận này, tiền thưởng ít nhất cũng phải 1000 lượng. Phan Trường Ngọc sững người, ta giết. Tạ Ngũ gật đầu. Phan Trường Ngọc cẩn thận hồi tưởng chuyện trước lúc ngất đi. Nàng nhớ rõ sau khi mình đâm Trường Tinh Vương một đao là có người bắn thêm một mũi tên nữa, ông ta mới hoàn toàn tắt thở. Nàng cau mày hỏi Tạ Ngũ, chàng không tới trong quân sao? Ta nhớ mình đã nhìn thấy chàng trên chiến trường mà, chính chàng đã bắn một mũi tên cứu ta. Ánh mắt Tạ Ngũ trầm xuống ngoài dự liệu, sâu thẳm như biển tối ngàn năm không thấy ánh mặt trời, nói, thái phó lên kinh gặp ám sát đã mất tích, hậu gia lo cho an nguy của thái phó cho nên đã truy theo kẻ bắt người, không có mặt ở Sùng Châu. Phan Trường Ngọc nghe thấy thì sắc mặt lập tức biến đổi. Nghĩa phụ! Nàng kích động định ngồi dậy, nhưng vì toàn thân đau nhức mà lại ngã ngồi xuống. Tạ Ngũ mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy nàng, nhìn thấy trên ngón trỏ của mình có một bồng sẹo hình dấu răng, liền lập tức rụt tay về. Phan Trường Ngọc bị quá nhiều chuyện chiếm trọn tâm trí, không để ý đến sự khác thường đó, chỉ lẩm bẩm, đang yên đang lành, tại sao nghĩa phụ lại lên kinh? Nghĩ đến cái chết của Trường Tĩnh Vương, nàng lại quả quyết nói, ta chỉ đâm ông ta một đao dưới nách, mũi tên trên người của ông ta không phải là ta bắn, có người đã giúp ta, một người đàn ông có mặt sẹo trộn một mắt. Thực ra nàng muốn nói người đó rất có thể chính là Tạ Chinh, nhưng Tạ Ngũ đã cắt ngang. Khi ta và Đường tướng quân đuổi tới, đội chính đã ngã dưới ngựa, trong tay còn nắm một đoạn mũi tên. Trường Tĩnh Vương chết dưới tay của đội chính là chuyện không sai. Chẳng lẽ đội chính vừa rời chiến trường bị kinh sợ cho nên sinh ra ảo giác? Nghe hắn nói như vậy, trên mặt Phan Trường Ngọc thoáng hiện vẻ mờ mịt. Chẳng lẽ thật sự là lúc đó nàng thần trí không tỉnh, ký ức bị rối loạn sao? Là chính nàng đã dùng mũi tên kết liễu Trường Tĩnh Vương, nhưng trong tiềm thức lại mong có người cứu mình. Nàng còn đang ngẩn ngơ thì ngoài trướng có người tìm tới. Phan đội chính có ở đây không? Tạ Ngũ liền vén rèm trướng đáp. Có, không biết vị huynh đệ này tìm đội chính nhà ta có chuyện gì? Người kia nói, Phan tướng quân mời Phan đội chính qua gặp. Phan Trường Ngọc ngồi trong trướng, nghe rõ từng câu đối thoại bên ngoài. Chuyện liên quan đến cha mẹ mình quả thật trong lòng nàng đầy nghi hoặc, rất muốn hỏi cho rõ với Hạ Kính Nguyên. Vì vậy nàng lập tức nói, phiền huynh đại ngoài kia chờ một lát, để ta thay bộ y phục chỉnh tề rồi sẽ qua ngay. Lúc đi tìm bộ quần áo sạch để thay, Phan Trường Ngọc chợt nhớ ra một chuyện khác. Ngày đó, nàng được đưa rời chiến trường, bộ binh phục trên người đã sớm bẩn thỉu, máu me không còn nhìn nổi. Vậy khi nàng hôn mê, là ai đã thay đồ cho nàng? Huống chi lúc này, hai tay nàng bị băng kín như thế này, có cầm được quần áo cũng chẳng thể nào tận mặc vào. Phan Trường Ngọc đang nhíu mày thì bên ngoài trướng lại vang lên một giọng nói. Trường Ngọc à, đại nương vào được không? Nghe ra là giọng của Triệu đại nương, nàng vừa mừng vừa bất ngờ, vội vàng đáp. Đại nương vào đi ạ. Triệu đại nương vén rèm bước vào, cầm bộ quần áo khoác lên người nàng. Vừa làm vừa nói. Nghe nói có vị tướng quân gọi con qua, tiểu ngũ nhờ ta tới giúp con thay đồ. Phan Trường Ngọc nói. Tiểu ngũ làm việc chu đáo thật. Rồi hỏi tiếp. Đại nương vào quân doanh từ khi nào vậy ạ? Triệu đại nương thở dài nói. Hai ngày trước tiểu ngũ đi đón ta. Cái con bé này suýt nữa là dọa đại nương chết khiếp. Người con đầy máu me, may mà không bị thương nặng. Nếu còn có mệnh hệ gì, Ninh Ninh nó biết sống sao đây? Nghe vậy, Phan Trường Ngọc hiểu ra lúc nàng hôn mê, người thay quần áo cho nàng chính là Triệu đại nương. Nhưng nàng vẫn nhớ rõ, Tạo Ngũ trên chiến trường bị thương không hề nhẹ, vậy mà ngay trong ngày còn có thể quay về đón Triệu đại nương sao? Trong mắt Phan Trường Ngọc thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Tiểu Ngũ không bị thương ạ? Triệu đại nương mặc xong áo ngoài cho nàng, đang giúp buộc lại đai lưng, đáp. Cái này thì đại nương không rõ. Chỉ biết hai ngày con hôn mê, nó cứ canh ở bên trướng của con không rồi. Ta sợ nó kiệt sức, đuổi xuống nghỉ ngơi mà đuổi mãi không chịu đi. Nói đến đây, Triệu đại nương ngẩng đầu, vẻ mặt thêm mấy phần kỳ lạ, nhìn Phan Trường Ngọc mà nói. Nó theo con vào sinh ra tử trên chiến trường. Trường Ngọc à, chẳng lẽ tiểu ngũ nảy sinh tâm tư gì khác rồi sao? Bà chợt thấy đau đầu. Tiểu ngũ là đứa trẻ tốt, nhưng con đã có ngôn chính rồi mà. Hay là để đại nương tìm một mối hôn sự cho tiểu ngũ? Phan Trường Ngọc biết Tạ Ngũ và Tạ Thất đều là người của Tạ Chinh. Lòng trung thành của họ với nàng, suy cho cùng cũng là vì mệnh lệnh của Tạ Chinh. Nàng đành bất đắc dĩ nói. Đại nương đừng nghĩ lung tung, không phải như đại nương nghĩ đâu. Dù vậy, việc Triệu đại nương nói Tạ Ngũ mấy ngày nay luôn canh giữ bên cạnh nàng vẫn khiến Phan Trường Ngọc thấy có gì đó không ổn. Thay xong quần áo, nàng liền chống người đi gặp Hạ Kính Nguyên. Tạ Ngũ bây giờ xem như là thân binh của nàng, cùng nàng đi tới trướng trung quân, nhưng chỉ được đứng chờ ở bên ngoài, không thể vào trong. Viên truyền lệnh dẫn Phan Trường Ngọc tới nơi, trao đổi vài câu với lính gác trước trướng. Người gác lại vào trong bẩm báo một lần, rồi mới cho Phan Trường Ngọc một mình đi vào trong trướng. Vừa xốc rèm, nàng đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Nhớ lại mấy ngày qua học được lễ nghi trong quân, nàng không dám nhìn thẳng cấp trên, khẽ cúi mắt ôm quyền nói. Mạc tướng Phan Trường Ngọc bái kiến đại nhân. Hạ Kính Nguyên làm quan ở Kế Châu nhiều năm, dù là dân thường hay tướng lĩnh dưới trướng, trong lòng đều quen gọi ông một tiếng đại nhân. Nói cho cùng, khí chất của ông quá đỗi nho nhã ôn hòa, chẳng giống như võ tướng, mà giống một vị quan văn hơn. Từ phía giường truyền tới một giọng nói rõ ràng là rất yếu. Không cần đa lễ. Phan Trường Ngọc thấy ông chưa nói xong đã cúi người ho sặc sụa, thì đứng chần chừ một lát, rồi vẫn tiến tới, dùng đôi tay băng kính vỗ nhẹ sau lưng ông, hỏi. Đại nhân, có cần gọi quân y không? Đứng gần rồi, nàng mới âm thầm quan sát vị tướng này. Ông gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại, sắc mặt kém hẳn. Mái tóc bốn chỉ lác đác vài sợi bạc, giờ đã trắng đen lẫn lộn, trông già hơn trước không ít. Phan Trường Ngọc chợt nhận ra, tình trạng của ông thật sự không ổn. Hạ Kính Nguyên ho một hồi lâu, mới miễn cưỡng nén được cơn ngứa nơi cổ họng. Ông tựa vào gối, thở gấp vài hơi mới ổn hơn. Chỉ là vết thương trúng tên ở ngực vì cơn ho vừa rồi lại rỉ máu, nhuộm đỏ một mảng lớn trên áo lót trắng. Ông yếu ớt khoát tay. Ta bị thương tới phổi, mấy ngày nay ho nặng hơn một chút. Nhìn thấy hai bàn tay Phan Trường Ngọc đều bị băng kín, ông hỏi. thường thế của con thế nào rồi? Phan Trường Ngọc đáp. Hồi bẩm đại nhân, trên người mặt tướng cũng chỉ có hai tay này là xem như bị thương nặng. Hạ Kính Nguyên nghe vậy liền cười, nhưng cười chưa được bao lâu lại phải khẽ hò mấy tiếng. May mà không dữ dội như trước. Ông nói với vẻ vui mừng. Hậu sinh khả úy, Trường Tín Vương ở Đại Vận cũng là nhân vật lừng danh. Dùng hai bàn tay này đổi lấy một mạng của ông ta, thế nào cũng là đáng giá. Trong đầu Phan Trường Ngọc lại hiện lên cảnh người đàn ông mặt sẹo bắn một mũi tên xuyên tim Trường Tín Vương, rồi thúc ngựa lao tới đỡ lấy nàng. Nàng nhớ rõ lực tay ôm nàng lên ngựa, nhớ cả hơi thở quen thuộc đó. Nếu như không có mũi tên kia, dù Trường Tín Vương cuối cùng có chết vì nhát dao nàng đâm, thì e rằng nàng cũng đã kiệt sức, không giữ nổi lưỡi kiếm của ông ta, đã chết dưới tay ông ta rồi. Thế nhưng, Tiểu Ngũ lại nói, Tạ Chinh căn bản không có mặt ở Sùng Châu. Phan Trường Ngọc nghĩ, hoặc là nàng thật sự ý thức mơ hồ nên nhớ nhầm, hoặc là Tiểu Ngũ đã lừa nàng. Mà người duy nhất có thể khiến Tiểu Ngũ nói dối nàng chỉ có thể là Tạ Chinh. Nghĩ thông suốt chuyện này, tim Phan Trường Ngọc như nảy mạnh một cái. Chỉ hận không thể lập tức quay về doanh trướng ép hỏi Tiểu Ngũ xem Tạ Chinh đang ở đâu. Nhưng vì Hạ Kính Nguyên còn ở đây, nàng đành tạm thời đè nén ý nghĩ đó. Thân phận hiện tại của Tạ Trinh không tiện bại lộ. Phan Trường Ngọc cũng không thể tùy tiện nói ra chuyện hắn cải trang ra chiến trường cứu mình. Chỉ khiêm tốn đáp. Đại nhân quá khen, mạc tướng chỉ là vận khí tốt, may mắn đâm trúng Trường Tín Vương một dao. Trong mắt Hạ Kính Nguyên ánh lên vẻ tán thưởng. Còn là đứa trẻ tốt. Có được sự kiên định này, sau này con đường con đi sẽ còn xa hơn. Phan Trường Ngọc cung kính đáp. Tạ đại nhân khen ngợi. Hạ Kính Nguyên nhìn ra nàng còn câu nệ, bèn chỉ vào chiếc ghế vuông nhỏ cạnh giường, gắng sức nói. Ngồi đi, có vài chuyện cũng đến lúc nên nói với con rồi. Phan Trường Ngọc vừa ngồi xuống, nghe ông nói vậy, các ngón tay theo bản năng nắm lại. Nhưng nàng chẳng nắm được gì. Lúc này mới nhớ ra hai tay nàng đều đã quấn băng dày cột. Nàng vô thức ngồi thẳng lưng. Là chuyện liên quan đến cha mẹ mạc tướng sao ạ? Hạ Kính Nguyên thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ nàng đã biết mối liên hệ giữa ông và cha mẹ nàng. Sau đó ông chậm rãi gật đầu, nói. Ta đã nghe văn thượng nói rồi. Con đã tra hồ sơ ở Phủ Kế Châu. Muốn biết rõ rốt cuộc ai mới là kẻ hại chết cha mẹ con. Hạ Kính Nguyên khẽ thở dài, nói tiếp. Lúc cha mẹ con giao phó hai chị em con cho ta, vốn không muốn các con dính líu tới nhân quả của đời trước, chỉ mong các con bình bình đạm đạm sống hết một đời. Đáng tiếc thế sự khó lường. Phan Trường Ngọc nhớ lại những năm tháng cha mẹ nàng còn tại thế. Cả nhà sống những ngày êm ấm giản dị. Rồi đến lúc cha mẹ đột ngột qua đời, cùng mấy lần ám sát ở huyện Thanh Bình, lòng nàng nặng trĩu, hỏi. Rốt cuộc, thân phận của cha mẹ con là gì? Hạ Kính Nguyên nhìn nàng, như xuyên qua nàng nhìn thấy được bóng dáng cố nhân năm xưa. Giọng nói nhún đầy tang thương. Cha con vốn là gia tướng của Ngụy phủ, vì năng lực xuất chúng cho nên được ban họ Ngụy, tên là Kỳ Lâm. Sau khi thừa tướng gả em gái cho tướng quân Tạ Lâm Sơn, cha con theo Tạ tướng quân làm việc. Sau này, ông ấy ở rể nhà Mạnh lão tướng quân, một vị lão tướng dưới trướng Tạ tướng quân. Nghe tới đây, đồng tử Phan Trường Ngọc co rút lại. Mạnh Thúc Viễn. Cái tên ấy, trẻ con 3 tuổi ở Đại Vận cũng đã từng nghe. Người đã bị coi là đầu sỏ gây nên thảm họa Cẩm Châu năm xưa. Hạ Kính Nguyên hiểu tâm trạng lúc này của nàng, khẽ thở dài nói. Mạnh lão tướng quân là người tả tướng quân tình cậy nhất. Cha còn cưới con gái duy nhất của ông ấy. Hai nhà tả Ngụy càng thêm thân cận, vốn là chuyện vui. Chỉ tiếc sau đó Cẩm Châu bị vây. Chuyện áp giải Lương Thảo của Mạnh lão tướng quân xảy ra sai lầm, dẫn đến đại họa không sao cứu vãn nổi. Biết được ông ngoại mình là người bị quy tội làm 10 vạn tướng sĩ Cẩm Châu chết đói, khiến Thái tử Thừa Đức và Tả Lâm Sơn tử trận dưới chân thành, buộc triều đình phải cắt đất cầu hòa. Vạn Trường Ngọc như rơi xuống hầm băng. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu nàng chỉ còn một ý nghĩ, cả nhà nàng đều là tội nhân của đại giận. Và trước mặt Tả Chinh, nàng cũng là một kẻ mang tội. Tạ Chinh căm hận ông ngoại nàng đến như vậy. Nếu biết nàng là hậu nhân của Mạnh gia, hắn sẽ đối đãi với nàng như thế nào? Lòng rối như tơ vò, theo bản năng né tránh câu hỏi đó, nàng nói với Hạ Kính Nguyên. Vậy Ngụy Nghiêm muốn giết cha mẹ con là để báo thù cho Tạ tướng quân sao? Hạ Kính Nguyên lắc đầu. Năm đó, sau khi Cẩm Châu thất thủ, ông ngoại của con đã tự vấn tạ tội. Việc chậm trễ chiến cờ năm đó có ẩn tình hay không, đến bây giờ vẫn không thể nào làm rõ. Nhưng thừa tướng quả thực đã từng ra lệnh cho cha con giết mẹ con. Cha con không nỡ xuống tay, cho nên mới đưa mẹ con giả chết bỏ trốn, tìm đến ta, nhờ ta giúp tạo thân phận mới che giấu tung tích. Chỉ là hơn 10 năm sau, thừa tướng đột nhiên lại hạ lệnh truy sát họ một lần nữa, mục đích là để thu hồi một món đồ. Bàn Trường Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông. Những lời tiếp theo, Hạ Kính Nguyên nói vô cùng khó nhọc. Ông nhìn nàng, chậm rãi nói. Khi thừa tướng sai ta đi giết cha mẹ con, họ dường như đã sớm lường trước được chuyện này. Họ chỉ cầu xin ta giữ lại mạng sống cho hai chị em con, rồi đưa cho ta một cái hộp, dặn ta tuyệt đối không được mở ra. Chờ khi thừa tướng hỏi tới, thì cứ đem cái hộp ấy giao lại. Dặn dò xong, họ liền tự vẫn ngay trước mặt ta. Tay chân Hoàng Trường Ngọc lạnh ngắt. Nàng chưa từng nghĩ phía sau nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình lại chất chứa ngần ấy đều nặng nề. Hạ Kính Nguyên nói tiếp. Những lần nhà con gặp ám sát sau đó, đều là người của thừa tướng đi tìm chiếc hộp đó. Tiếp nhận quá nhiều tin tức chấn động, đầu óc Vàng Trường Ngọc như muốn nổ tung. Nàng phải gắng lắm mới sắp xếp được suy nghĩ. Hiện nay, thiên hạ đều cho rằng ông ngoại nàng vì áp giải Lương Thảo sai lầm mới khiến cho Cẩm Châu đại bại. Còn cha nàng lại từng là người của Ngụy Nghiêm, cũng từng nhận lệnh giết mẹ nàng. Chỉ là sau đó, ông phản bội Ngụy Nghiêm đưa mẹ nàng giả chết trốn đi. Và cha mẹ nàng đã nắm giữ thứ gì đó, khiến cho Ngụy Nghiêm dù đã hơn 10 năm vẫn phải truy sát họ để đoạt lại. Vậy thì, việc ông ngoại nàng chậm trễ Lương Thảo rất có thể cũng có bàn tay của Ngụy Nghiêm nhúng vào, đúng không? Nhưng Ngụy Nghiêm khi ấy chỉ là một đại thần, bị vây ở Cẩm Châu không chỉ có Thái tử Thừa Đức, mà còn có Tạ tướng quân, em rể của ông ta. Ông ta bày ra tất cả những điều này rốt cuộc là để làm gì? Nhớ tới việc Tạ Trinh tự nói Ngụy Nghiêm là kẻ thù, bản thân hắn cũng suýt chết dưới tay Ngụy Nghiêm. Mà nay, Ngụy Nghiêm nắm quyền thao túng triều chính. Vạn Trường Ngọc càng thấy suy đoán của mình không sai. Nếu Ngụy Nghiêm không có tật giận mình, vì sao phải giết Tạ Trinh? Như vậy, việc ông ngoại nàng chậm trễ vận lương, e rằng quả thực có Ngụy Nghiêm đứng sau. Im lặng hồi lâu, Vạn Trường Ngọc mới hỏi. Lúc trước ở Trấn Lâm An, nhà con gặp ám sát, lại có quân đội kịp thời tới cứu viện, là đại nhân phái người tới bảo vệ sao? Hạ Kính Nguyên gật đầu. Vạn Trường Ngọc biết manh mối duy nhất hiện giờ e rằng nằm trong chiếc hộp cha mẹ nàng để lại. Cân nhắc một lúc, nàng vẫn hỏi. Đại nhân đã từng xem qua chiếc hộp đó chưa? Trên mặt Hạ Kính Nguyên thoáng hiện vẻ chua xót và lẫn tự giễu. Nếu như ta từng mở ra, đừng nói thủ tướng sẽ không để hai chị em còn sống. Ngay cả bản thân ta, e cũng khó tránh khỏi cái chết. Phan Trường Ngọc trầm mặt giây lát, rồi nói ra suy đoán của mình. Việc ông ngoại con chậm trễ vận lương, làm Quỷ Nghiêm đứng sau cản trở, đúng không? Hạ Kính Nguyên thở dài nói. Thảm bại Cẩm Châu năm đó, mọi tội danh đều được đẩy nắp quan tài, rồi trút hết lên đầu ông ngoại con. Khi ta và Đào Thái Phó bàn bạc, cũng đã thấy Mạnh Lão tướng quân là người cẩn trọng, không thể nào không biết tình hình Cẩm Châu khi đó. Càng không thể hồ đồ mạo hiểm chậm trễ chiến cờ để cứu 10 vạn nạn dân bị vây được. Nhưng nhược điểm của thừa tướng vì sao lại rơi vào tay cha con? Chuyện này rất đáng để suy ngẫm. Phan Trường Ngọc hiểu được ý trong lời ông. Ông ngoại nàng không thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Vậy rất có thể, cha nàng đã bị biến thành quân cờ của Ngụy Nghiêm, nên trong tay mới nắm giữ thứ khiến Ngụy Nghiêm phải truy sát họ suốt hơn 10 năm để đoạt lại. Kết luận này không hề mang đến cho Phan Trường Ngọc chút an ủi nào. Nếu ông ngoại không phải là đầu sỏ, nhưng lại vì cha nàng làm quân cờ cho kẻ khác mà phải gánh chịu tiếng xấu suốt bao năm. Chỉ nghĩ đến thôi, Phan Trường Ngọc đã thấy ngực mình nghẹn thở. Trong ký ức của nàng, cha nàng luôn trầm mặc, ít nói, hiếm khi cười. Dù làm nghề buôn bán thịt lợn, nhưng đến cả chuyện mặt cả cũng không rành. Chỉ khi ông ở trước mặt mẹ nàng, nét mặt ông mới trở nên sinh động hơn. Ông lặng lẽ làm rất nhiều việc, vụng về lấy lòng mẹ nàng. Chỉ vì mẹ nàng sợ lạnh, ngoài chợ lại không mua được áo lông trùng thật. Ông một mình vào núi 4-5 ngày, sang về cả đống trùng bạc để may áo cho bà. Còn mẹ nàng thì sao? Ngày thường, dịu dàng đến mức nói năng cũng khe khẽ. Nhưng một khi nổi giận thì lại là chuyện khác. Phan Trường Ngọc từ nhỏ đã từng bị mẹ cầm chổi dạy dỗ. Khi mẹ nàng nổi giận, đến cả cha nàng cũng không dám khuyên can. Chính vì thế, nàng tin rằng, với tính tình của mẹ nàng, tuyệt đối không thể nào sau khi biết cha nàng đã hại ông ngoại mà vẫn còn chọn ở ẩn cùng cha nàng. Nàng đột nhiên hỏi Hạ Kính Nguyên. Đại nhân, khi mẹ con qua đời, bà ấy có biết bí mật trong chiếc hộp đó không? Hạ Kính Nguyên nhớ lại cảnh hai vợ chồng lần lượt tự vẫn trên nền tuyết năm đó. Trong lòng dâng lên nỗi bi thương. Ông gật đầu đáp. Phu nhân rất điềm nhiên, có lẽ là đã biết. Phan Trường Ngọc liền khẳng định. Nếu như cha con thật sự hại ông ngoại con, thì mẹ con tuyệt đối không thể nào tha thứ cho ông ấy được. Chuyện năm đó e là còn có ẩn tình khác. Hạ Kính Nguyên hơi bất ngờ. Ông định lên tiếng, nhưng cổ họng lại ngứa, ho liền một hồi lâu, rồi mới nói được. Đào Thái Phó cũng đã từng nêu nghi vấn. Chỉ tiếc là đã 17 năm trôi qua. Ngoài những suy đoán ấy ra thì không còn có chứng cứ xác thực nào khác. Muốn tra cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thế cho nên Đào Thái Phó mới quyết định vào kinh, đích thân gặp mặt thừa tướng. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì truyền về. Ông nhìn Phan Trường Ngọc, giọng nói trầm hẳn xuống. Chuyện giữa con và hầu gia, ta cũng đã nghe được đôi chút. Những chuyện này, ta từng nghĩ sẽ chôn chặt trong lòng, mang theo xuống mộ. Chuyện đời trước, cứ để người đời trước mang đi. Bụi về với bụi, đất trở về với đất vẫn tốt hơn. Nhưng ta lại sợ, nếu như một ngày nào đó chân tướng bị phơi bày, thù giết cha, đặt lên người nào cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Thay vì đợi đến lúc không thể cứu vãn, chỉ bạn nói rõ tất cả cho con biết trước, để các con tự mình lựa chọn. Trong lòng Phan Trường Ngọc ngổn ngang trăm mối, nàng quỳ xuống trước giường Hạ Kính Nguyên, trịnh trọng dập đầu một cái. Đa tạ Hạ đại nhân. Hạ Kính Nguyên lấy tay che miệng, ho hồi lâu mới thở dốc nói thêm một câu. Nếu như con không hận ta, thì cứ gọi ta một tiếng thế bá. Cha con và ta năm xưa cũng từng là huynh đệ kết nghĩa. Bộ đao pháp con đang dùng chính là do ta và cha con khi đó cùng nhau sáng tạo ra. Phan Trường Ngọc nhìn vị lão nhân dường như đã gần đất xa trời trước mắt, hốc mắt bỗng cay cay. Nàng gọi: Thế bá. Hạ Kính Nguyên tự hồ đã chờ tiếng gọi này suốt rất nhiều năm. Nụ cười trên gương mặt già nua giãn ra, các nếp nhăn hằn sâu hơn. Ông đáp một tiếng thật trọn: Ừ, tốt lắm. Rời khỏi trướng Trung Quân, Phan Trường Ngọc cảm thấy vô cùng nặng nề. Nàng không nhìn thấy Tạ Ngũ đứng ngoài trướng, tìm một vòng cũng chẳng gặp người, liền hỏi người thân binh đang đứng canh gác: Xin hỏi có thấy tiểu huynh đệ đi cùng ta ban nãy không? Thân binh đáp: Cái người cao cao đó hả? Khoảng một khắc trước đã đi về hướng kia rồi. Phan Trường Ngọc nhíu mày. Tạ Ngũ theo nàng mấy ngày nay chưa từng thất lễ như vậy. Bỗng nhiên nàng như nghĩ ra điều gì, vội vã bước nhanh về phía thân binh vừa chỉ, nhưng mới đi được vài bước đã thấy Tạ Ngũ đi ngược lại. Là Tạ Ngũ thật, không còn cao lớn như người nàng thấy lúc vừa tỉnh lại. Có lẽ vì mang thương trong người, bước chân của hắn có phần không vững. Vừa nhìn thấy nàng, hắn liền gọi: Đội chính. Hắn không dám nhìn thẳng nàng, gãi đầu cười ngượng ngùng, chủ động giải thích: Ta mấy ngày nay uống nhiều thuốc, uống nước cũng nhiều, vừa rồi đi nhà xí. Phan Trường Ngọc không buồn nghe hắn nói tiếp, nàng giật phăng bằng vải quấn trên tay, túm chặt cổ áo hắn, lạnh giọng hỏi: Chàng đâu? Đã tìm được Tạ Ngũ thật, vậy người vừa rồi chỉ rời đi trong chốc lát kia là ai, không cần nói cũng biết. Lực tay nàng cực lớn, miệng vết thương còn chưa lành lại bắt đầu rảy máu, ánh mắt nàng lạnh đến đáng sợ. Lần đầu tiên Tạ Ngũ thấy Phan Trường Ngọc như vậy, vừa sợ vừa lo vết thương trên tay nàng nặng thêm, vội vàng nói: Chủ tử đã ra khỏi doanh rồi. Phan Trường Ngọc lập tức buông hắn ra, quay đầu đuổi theo Tạ Chinh. Là nàng sơ suất, vừa tỉnh lại đầu óc chưa tỉnh táo, lại bị quá nhiều tin tức làm phân tâm. Rõ ràng đã cảm thấy có điều bất thường, vậy mà vẫn không kịp phản ứng. Tạ Ngũ chính là Tạ Chinh giả dạng. Vì sao đã tới chiến trường cứu nàng lại không chịu cho nàng biết, thậm chí ở bên cạnh nàng cũng phải giả làm người khác? Trực giác mách bảo Phan Trường Ngọc rằng trước khi tới đây, Tạ Chinh hắn đã điều tra được một phần chuyện 17 năm trước nên mới lựa chọn như vậy. Nàng cũng không rõ mình đuổi theo thì có ích gì, có thể nói với hắn điều gì, nhưng trong lòng luôn có một giọng nói thúc giục nhất định phải đuổi kịp. Ít nhất, phải thay những bậc trưởng bối đã khuất nói với hắn một lời xin lỗi. Và nói cho hắn biết, cho dù hắn bị thù cha mà chấm dứt đoạn tình cảm này, nàng vẫn sẽ tiếp tục đến cùng. Hắn có thể không hiểu vì sao chỉ dựa vào thái độ của mẹ nàng đối với cha, nàng lại kiên định tin rằng cha nàng chưa từng phản bội mẹ và ông ngoại. Nhưng không sao, nàng sẽ tự mình ra cho rõ. Nàng còn sẽ giết Ngụy Nghiêm báo thù cho cha mẹ. Lúc trước, hắn từng đưa tay về phía nàng, còn nàng vì con đường phía trước trong gai trùng trùng mà không dám nắm lấy, hắn lặng lẽ thay nàng dọn sẵn con đường đó. Vậy thì hôm nay, khi hắn muốn dừng lại, nàng cũng sẽ kiên định bước tiếp, cho đến khi bưng cả chân tướng đặt trước mặt hắn, để hắn biết rằng tất cả những điều đó không phải là rào cản giữa hai người. Phan Trường Ngọc đuổi tới cổng đại doanh vẫn không thấy Tạ Chinh đâu. Hỏi thủ vệ mới biết có một nam nhân mặt sẹo trộn một mắt vừa cưỡi ngựa rời doanh không lâu. Nàng liền mượn một con ngựa tiếp tục đuổi theo. Cũng may, hiện giờ trong quân Kế Châu, Phan Trường Ngọc đã được xem như một nhân vật có danh tiếng. Binh sĩ gác cổng không những không cản trở mà còn tỏ ra kính trọng. Vết thương trên tai nạn rất sâu. Lúc nàng bám yên ngựa trèo lên thì đau đến mức mặt tái mét. Nhưng nàng không để tâm đến việc máu lại thấm đỏ lớp băng, vùng mạnh roi ngựa quát một tiếng giá. Chiến mã tùng vó lao đi. Phan Trường Ngọc đuổi hơn 4-5 dặm, mới thấy phía xa, trên sườn dốc hoài thoải có một bóng người cưỡi ngựa. Sợ gọi tên thật sẽ rước họa cho Tạ Chinh, nàng chỉ lớn tiếng gọi. Ngôn Chính! Người ngồi trên lưng ngựa đó dường như quay đầu nhìn nàng một cái. Nàng càng dùng sức kẹp bụng ngựa. Chỉ trong mấy nhịp thở đã rút ngắn được khoảng cách, đủ để nhìn rõ dung mạo đối phương. Dù một mắt bị che bởi miếng bịt, trên mặt còn đeo mặt nạ sẹo, Phan Trường Ngọc vẫn nhận ra hắn. Chiến mã chậm dần, chở nàng tiến tới gần. Phan Trường Ngọc nắm dây cương, cách mấy trượng đối diện Tạ Chinh. Hốc mắt nàng bỗng cay xè, giọng khàn đi. Chàng đến gặp ta cũng không muốn để ta biết sao? Tạ Chinh ngồi trên lưng ngựa nhìn nàng không nói lời nào. Đôi mắt phượng đen thẫm lặng như giếng cổ, lưng thẳng vai ngay tựa như khối đá sừng sững trên vách núi. Mặc gió mưa năm tháng vẫn uy nghi bất động, mang theo nét lạnh lùng và sắc sảo lắng động theo thời gian. Cổ họng Phan Trường Ngọc nghẹn lại. Hôm nay Hạ Đại Nhân nói với ta những điều đó, chàng đã sớm biết rồi, đúng không? Tạ Chinh cuối cùng cũng chậm rãi thốt ra một chữ. Phải. Sau khi thẩm vấn Triệu Tuân, hắn đã mơ hồ đoán được, chỉ là chưa dám khẳng định. Hôm nay, nghe xong những lời Hạ Kính Nguyên nói với nàng, mọi thứ xem như đã bụi lắng đất yên. Cũng chính là kết cục tệ nhất mà hắn từng dự đoán sau khi thẩm vấn xong Triệu Tuân và biết tin Đào Thái Phó mất tích. Mắt Phan Trường Ngọc đỏ hoe nhìn hắn, nàng nghẹn ngào nói. Xin lỗi. Ông ngoại ta sẽ không phản bội Tạ tướng quân. Cha ta cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với mẹ ta. Dù chàng tin hay không, chuyện năm đó nhất định không phải như chàng nghĩ. Nỗi bi thương và sợ hãi chưa từng có cuộn lên trong lòng nàng, khiến lời giải thích trở nên lộn xộn. Nàng cố giữ cho giọng mình thật vững, nhưng càng về sau càng nghẹn, gần như không phát ra được tiếng. Phan Trường Ngọc. Tạ Chinh đột ngột gọi tên nàng. Phan Trường Ngọc sững sờ ngẩng đầu, cố kìm nước mắt mà nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi mắt đen của Tạ Chinh không hề có lấy một gợn sóng cảm xúc. Hắn nói, dừng lại ở đây thôi. Từ nay về sau, ta sẽ chỉ coi nàng là sư muội đồng môn. Cả đời này, hắn sẽ không bao giờ có thể thích thêm một cô nương nào nữa. Nhưng cái chết của phụ thân suốt bao nhiêu năm qua vẫn là ngọn núi đè nặng trong lòng hắn, là cơn ác mộng xuyên suốt cả tuổi thơ lẫn những năm tháng trưởng thành. Mối thù giết cha, chung quy, hắn vẫn không thể nào nhẹ nhàng buông bỏ. Nếu chuyện năm đó quả thực còn uẩn khúc, thì Quỷ Nghiêm đã chẳng vội vã giết Hạ Kính Nguyên, cũng chẳng giam giữ Đào Thái Phó. Nhưng cho dù biết rằng, 8-9 phần 10 cha nàng từng làm tay sai cho Quỷ Nghiêm, hắn vẫn không nỡ làm nàng tổn thương dù chỉ một chút. Nhổ một người đã bén rễ trong tim ra, là kéo theo cả máu thịt, đau đến mức nào chỉ một mình hắn mới hiểu. Vậy thì cứ đứng thật xa nhau. Hắn cho nàng nhân mạch, cho nàng quân công. Cả đời này không gặp lại nữa là xong. Phan Trường Ngọc nghe câu nói đó, khó tin nhìn hắn. Đến cả hơi thở cũng run rẩy. Nước mắt không ngừng rơi lã chả, nàng lẩm bẩm. Không phải như vậy đâu, thật sự không phải như vậy. Tạ Chinh nhìn nàng, bàn tay nắm dây cương siết chặt đến trắng bệch. Xưa nay hắn không chịu nổi cảnh nàng khóc. Nàng giống như cổ trùng của hắn. Nàng vừa rơi lệ, trong lòng hắn liền dấy lên sát ý. Hắn muốn ôm nàng, muốn dỗ nàng, bảo nàng đừng khóc nữa. Răng hàm đã cắn chặt đến mức bật ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Con mắt lộ ra ngoài cũng dần ánh lên sắc đỏ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thốt nổi một lời. Trong đời hắn, trước khi bị những cơn ác mộng triền miên vây khốn, cũng đã từng có một đoạn ngắn ngủi mang tên thân tình. Hắn không còn nhớ rõ dung mạo người đàn ông chiến tử ở Cẩm Châu bị mổ bụng treo xác trên thành lâu phơi nắng gió ấy nữa. nhưng vẫn nhớ rất rõ cảnh người đó dạy hắn luyện võ trong vườn. Cũng nhớ rõ hình ảnh của thi thể đầy lỗ thủng được đặt trong quan tài đưa về nhà. Người phụ nữ kia trước khi tự vẫn đã lau rửa thi thể đó. Riêng vết tên đã có 67 chỗ. Đau thương kiếm tích thì nhiều đến không đếm xuể. Nghe nói, khi người bắt quyết mổ bụng ông, thứ lôi ra từ trong chỉ là cỏ dại và rễ cây. Người phụ nữ ấy đã ôm thi thể khóc ngất không biết bao nhiêu lần. Lúc tỉnh lại, bà chỉ lặp đi lặp lại một câu: phải báo thù. Lương Thảo không tới, viện binh không đến kịp. Cha hắn, khi đó hắn chỉ mới là một đứa trẻ, đã chết trận ở Cẩm Châu theo một cách thảm khốc như vậy. Suốt bao nhiêu năm qua hắn chưa từng quên, và hắn muốn báo thù. Tạ Chinh nhìn chằm chằm Phan Trường Ngọc. Thấy nàng khóc, tim hắn như bị xé toạc, từng cơn đau quặn thắt. Dù nàng có đâm hắn vài nhát, hắn cũng có thể ôm chặt nàng không buông. Nhưng cha nàng đã giúp Nguyễn Nghiêm hại chết cha hắn. Hàm dưới của Tạ Chinh căng cứng, ánh mắt phủ huyết sắc nhìn nàng, giọng nói rất khẽ: đừng khóc. Hắn như muốn an ủi nàng, nhưng sắc máu nơi đáy mắt càng đậm hơn. Lúc trả ra kết quả này, ta phải mất mấy ngày mới dám đến gặp nàng. Hắn tháo bịt mắt và mặt nạ, như muốn trước khi rời đi nhìn nàng thêm một lần cho rõ. Ta cũng hy vọng cha nàng không phải là kẻ đứng sau, nhưng ta không tìm được bất cứ bằng chứng nào chứng minh ông ấy vô tội. Ngược lại, Hạ Kính Nguyên giống như ta năm xưa, suýt nữa đã bị diệt khẩu trên chiến trường. Thầy ta vừa lên kinh đã bị giam giữ, còn cha nàng thì nắm trong tay chứng cứ đủ để uy hiếp Nguyễn Nghiêm. Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt đen trầm là một mảnh vụn vỡ. Nàng nói ta phải tin thế nào đây? Rằng cha nàng không phải là kẻ đứng sau tất cả. Nước mắt Vàng Trường Ngọc càng rơi dữ dội hơn. Nàng muốn tiếp tục giải thích, nhưng phát hiện mình đã không biết bắt đầu từ đâu. Tình cảm sâu nặng giữa cha và mẹ nàng không phải là chứng cứ đủ để Tạ Chinh tin rằng cha nàng thật sự vô tội. Ánh mắt Tạ Chinh rơi xuống bàn tay quấn băng đã thấm đỏ máu của nàng. Hắn nói: vừa mới băng xong sao lại thành ra thế này? Hắn vừa đang trách nàng, cúi đầu vẫn giống như trước kia, tháo băng, giúp nàng bôi thuốc, rồi xé vạt áo của mình quấn lại từng vòng cẩn thận. Giọng bình thản dặn dò: trước khi lạnh thì đừng để dính nước, cũng đừng xách đồ nặng. Tạ Chinh, người trước mắt nghẹn ngào gọi hắn, một giọt lệ trong veo rơi trúng tay hắn. Toàn thân nàng run rẩy. Bàn tay hắn khựng lại một chút, vẫn lặng lẽ buộc xong băng gạc. Ngẩng đầu lên, hắn bỗng giữ chặt đầu nàng, cúi xuống hôn thật mạnh. Nụ hôn dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đây, quấn lấy môi lưỡi nàng, điên cuồng như muốn nuốt chửng. Bàn Trường Ngọc nếm được mùi máu, cả vị mặn của nước mắt. Nhưng rất nhanh, hắn đã rời ra. Hắn tựa trán vào trán nàng. Yêu thương, hận thù, bất cam trong đáy mắt đều bày ra trước mặt nàng. Hắn nói: Phan Trường Ngọc, người chết ở Cẩm Châu bị mổ bụng phơi thai năm đó là phụ thân của ta. Ta có thể không hận, nhưng không thể nào dung túng bản thân tiếp tục yêu con gái của Ngụy Kỳ Long. Đây là con đường tốt nhất ta có thể chọn thay nàng. Hai tay hắn nâng mặt nàng, thấy nàng khóc đến kiệt quệ, còn dịu dàng lau nước mắt cho nàng. Nhưng lời nói lại tuyệt tình: nếu ta giết được Nguyễn Nghiêm mà còn sống, đời này ta sẽ không rời khỏi Bắc Địa. Ta sẽ không gặp lại nàng. Sau này nàng thành thân cũng đừng để ta biết. Hắn cười tự giễu, đáy mắt tối đen không còn một tia sáng. Ta biết mình là hạng người gì. Nếu có một ngày ta hối hận quyết định của hôm nay, thì dù có chết, ta cũng sẽ kéo nàng chôn cùng ta trong quan tài. Hắn nhìn nàng, nói rất khẽ. ta làm được. Không biết là nói cho nàng nghe hay là nói với chính mình. Phan Trường Ngọc đứng sững tại chỗ, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng rơi. Có lẽ sợ dọa nàng, Tạ Chinh nhẹ nhàng vuốt má nàng, cuối cùng chỉ nói nhỏ. Ta đi đây. Dứt lời, hắn thu tay, dục ngựa rời đi. Như thể chỉ cần chậm thêm một khắc, hắn sẽ đổi ý. Mãi đến khi Tạ Chinh đi xa, Phan Trường Ngọc mới hoàn hồn hét lớn. Chàng đứng lại! Người cưỡi ngựa phía trước vậy mà thật sự kiềm cương. Nhìn thấy cảnh đó, nỗi chua xót trong lòng nàng càng dâng lên dữ dội. Nàng hít sâu một hơi, nói: Ta sẽ tra ra chân tướng năm đó, rửa sạch 17 năm ô danh cho ông ngoại ta, cũng trả lại công đạo cho phụ thân chàng, cho tất cả các tướng sĩ đã uổng mạng ở Cẩm Châu. Nói xong, nàng không chờ Tạ Chinh đáp lời, quay đầu ngựa quất roi thật lao thẳng về doanh trại. Mặt trời khuất dần sau tầng mây, gió thổi qua sườn dốc thoai thoải hai bên, lau sậy lay động. Bông lau màu vàng nhạt cúi rạp xuống, giữa biển lau dập dềnh của núi rừng hoang vắng, bóng dáng thiếu nữ trong bộ đồ cưỡi ngựa mỗi lúc một đi xa. Cuối cùng, chỉ còn lại một chấm nhỏ màu nâu đỏ. Tạ Chinh ghìm ngựa đứng yên tại chỗ. Lọn tóc trước trán theo làn gió nhẹ khẽ lay động, che khuất đôi mắt đã đỏ ngầu, trọng trán phủ đầy những tia máu như màn nhện tràn trịch. Chấm nâu đỏ nơi xa ấy rốt cuộc cũng biến mất trong tầm nhìn bị huyết sắc bao trùm. Trên gương mặt Tạ Chinh lại chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. Khi kéo cương quay đầu ngựa, hắn thậm chí còn thản nhiên khẽ quát một tiếng giá. Chiến mã liền thông thả chạy về hướng ngược lại. Chỉ có bàn tay nắm cương kia nổi gân xanh cuồn cuộn. Nhìn kỹ, mới thấy dây cương đã nhuốm một tầng hồng nhạt. Hiển nhiên, lòng bàn tay đã sớm bị móng tay bấu rách. Phan Trường Ngọc quát mạnh roi, thúc ngựa phóng như bay. Mãi đến khi trước sau đều không còn thấy bóng người, nàng mới dừng lại. Thời tiết không nóng không lạnh, gió cũng lặng yên. Chỉ có những bông tơ mịn trên đầu lâu bị thổi lên, nhẹ nhàng bay lả tả. Nàng ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn khoảng trời đất bao la vô tận trước mắt. Hít từng ngụm thật sâu. Ngực như bị đổ chì vào, nặng trĩu đến mức khó thở. Ngoài lần cha mẹ nàng qua đời, nàng chưa từng cảm thấy bất lực đến thế này. Ông ngoại là kẻ bị thiên hạ mắng chửi suốt 17 năm, mang danh tội nhân. Nếu nỗi oan này không thể rửa sạch, e rằng còn bị đóng đinh thành tội nhân muôn đời. Người cha nàng từng kính trọng nhất lại là người của Ngụy Kim. Thậm chí, việc ông ở rể nhà nàng năm xưa cũng có thể là một âm mưu được sắp đặt sẵn. Thái tử Thừa Đức, Tạ tướng quân, cùng hàng vạn tướng sĩ, tất cả đều bị viện binh và lương thảo chậm trễ, thành bị phá mà chết thảm ở Cẩm Châu. Từng sinh mạng chồng chất ấy đè nặng lên người Phan Trường Ngọc, khiến đầu óc nàng choáng váng mơ hồ. Nàng dĩ nhiên tin rằng cha mình không thể nào làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Nhưng khi chưa tìm được chứng cứ xác thực, sự tin tưởng đơn phương ấy chẳng có chút tác dụng nào. Đối mặt với tội danh có thể lưu truyền thiên cổ như thế, nàng sao có thể không sợ hãi? Dẫu đã ngẩng đầu lên, nước mắt nàng vẫn không sao kìm được, tràn ra từ khóe mắt, trượt qua gò má, rơi xuống mảnh đất hoang vu. Nàng biết mình không nên trách Tạ Chinh vì không tin nàng, nhưng trong lòng vẫn không sao ngăn được nỗi đau. Phan Trường Ngọc đưa tay lên, vụng về lau mặt, cuối cùng hất một tiếng òa khóc nức nở. Chiến mã dưới thân dường như cũng hiểu được tâm trạng của chủ nhân lúc này, không bước thêm một bước nào. Một người một ngựa cứ thế đứng lặng giữa đồng lau dập dềnh, không gian tràn ngập tiếng khóc nghẹn ngào. Kết thúc tập 24. Bạn có thấy đoạn chia tay vừa rồi thật sự rất chạm không? Với mình thì đây đúng là một trong những đoạn cao trào cảm xúc nặng ký nhất của cả truyện luôn. Mình đặc biệt thích các tác giả không đẩy bi kịch bằng hiểu lầm hay là trách móc nhau. Ở đây không ai sai, cũng không ai cố tình làm tổn thương ai. Chính sự thật, thù hận và lựa chọn mới là thứ buộc họ phải rời xa nhau. Tạ Trình hắn là kiểu người bạo liệt, yêu đến tận cùng và khi hận thì cũng không có đường lui. Thù cha là vết thương khắc sâu không thể nào bỏ qua và vì thế hắn không thể cho phép bản thân tiếp tục yêu nàng. Còn Phan Trường Ngọc, nàng không níu kéo, không dùng tình cảm để ép buộc hắn phải tin những gì nàng nói. Nàng là người thúc ngựa chạy đi trước, nhưng không có nghĩa là nàng từ bỏ. Nàng lựa chọn tự mình bước tiếp, sẽ tự tay điều tra cho rõ chân tướng, sẽ bưng cả sự thật đặt trước mặt hắn, để chứng minh rằng những điều ấy không phải là rào cản giữa hai người. Cuối tập, hai người quay đầu ngựa về hai hướng ngược nhau. Khoảng cách thì mỗi lúc một xa, nhưng lòng người thật ra vẫn hướng về nhau. Vậy thì, đến khi nào họ mới có thể gặp lại? Khi gặp lại rồi, hoàn cảnh sẽ đổi thay ra sao? Bạn nhớ đón nghe tập 25 cùng mình để xem liệu họ có thật sự gặp lại nhau trong tập sau không nhé. Tập truyện hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo.